Toàn chức pháp sư 125 chương 1249 mã não đầu nhện chương 1249. Mã não đầu nhện gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Dựa theo Tào Cầm Cầm chỉ dẫn, Mạc Phàm rất nhanh tìm được một mảnh hiện ra màu đỏ sậm rừng rậm. Rừng rậm này đền bù lấy sền sệt vô cùng mạng nhện. Nếu như không cẩn thận ngã vào đến những cái kia thật dày trong lưới, muốn tránh thoát đều sẽ trở nên khó khăn. Mạc Phàm trong lòng có chút buồn bực. Bạch Hồng Phi tiểu tử kia chạy nơi này làm cái gì? Màu đỏ sậm trong rừng rậm tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị. Mạc Phàm rất mau nhìn đến những con nhện kia lưới có bị cho rằng phá hư dấu hiệu. Càng đi bên trong đi, những cái kia nguyên bản cơ hồ bao phủ thành lói lên tránh rừng rậm chi môn mạng nhện toàn bộ bị tảo trừ. Mạc Phàm một đường đi qua cũng coi là thông suốt. Mạng nhện bươm bướm, Mạc Phàm phát hiện một chút tàn phá mạng nhện bên trên có rất nhiều bươm bướm thi thể. Những này bươm bướm hình thể đều thiên đại, tựa như từng cái to mọng cường tráng con rơi. Bọn chúng thân thể trên cơ bản vì màu xanh. Khi Mạc Phàm nhìn thấy một chút hoạt bát bươm bướm trải tại mạng nhện phía trên thời điểm, Mạc Phàm lập tức trở về nhớ tới Thanh Y Hồ cái kia thanh y sắc y phục hình tượng. Bạch Hồng Phi nói đến không có sai, là những này bươm bướm để nước chảy chảy. Vấn đề là làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Tác tác tác tác, trong rừng rậm truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Mạc Phàm vỉnh tai đi nghe thời điểm, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa có một viên cao 50 mét đại thụ bỗng nhiên sụp đổ xuống tới. Tráng kiện nặng nề thân cây cùng tán cây áp đảo một mảnh màu đỏ sậm cây cối. Mạc Phàm vội vàng tăng nhanh tốc độ, thân thể hóa thành một cái ảnh điểu bay về phía cái hướng kia. Vừa đến, Mạc Phàm liền nhìn thấy vọt tới máu tươi phun ra đi ra, đỏ bừng huyết xịt nhiễm tại một mảng lớn trên lá cây. Nhìn qua như vậy bắt mắt. Tay của ta! Bạch Hồng Phi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một đầu từ khuỷu tay vị trí bị chặt đứt cánh tay rơi vào bên cạnh. Bạch Hồng Phi bưng bít lấy vết thương liều mạng về sau bỏ chạy. Ngay cả cánh tay kia cũng không dám đi kiếm về Bạch Hồng Phi. Mạc Phàm trong lòng giật mình. Tiểu tử này thật sự là lỗ mãng tự phụ tới cực điểm. Làm sao cũng không điếm điếm mình bao nhiêu cân lượng, cứ như vậy mạo muội vọt tới rừng rậm chỗ sâu, hơn nữa còn trêu chọc một cách như thế hung tàn đáng sợ nhện. Mạc Phàm giờ phút này đã thấy cái kia nhện, vậy thì thật là một loại làm cho người toàn thân run rẩy quái vật. Nó có được nhện chân cùng nửa bộ sau thân thể, nhưng trên người nó nửa bộ lại lít nha lít nhít trải rộng từng cái màu đỏ đầu lâu sọ. Xa xa nhìn lại những này màu đỏ sầm khô lâu đầu tựa như là tô điểm tại đầu này nhện trên sống lưng mã não thạch. Tưởng gì sợ hãi máu diễm giữ tợn lão sư. Chạy mau. Gia hỏa này mạnh phi thường. Bạch Hồng Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức đảo đối Mạc Phàm hô. Bạch Hồng Phi không muốn để cho du sư sư làm hy sinh lớn như vậy, cho nên hắn nghĩ mình giết chết mã não đầu nhện. Hắn là một tên cao giai pháp sư, ấm lý thuyết nhỉ lại tại loại này cách an giới không tính quá xa sinh vật thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Mình đem hết toàn lực mà nói còn có thể đem chém giết. Nhưng Bạch Hồng Phi hoàn toàn sai. Cái này mã não đầu nhện mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Nó mỗi một cái mã não khô lâu đầu đều sẽ phun ra khó chơi tơ độc đến. Những này tơ độc để Bạch Hồng Phi rất khó thi triển ra lực lượng. Hắn đã hối hận. Hối hận mình không nên như thế mù quáng tự đại. Nhưng mà Bạch Hồng Phi vừa hô Mạc Phàm thoát đi lúc, xúc sinh kia phảng phất có thể nghe hiểu nhân ngôn. Vậy mà tất cả mã não đầu lâu hướng phía bốn phương tám hướng bay nôn tơ độc bay vụt hướng toàn bộ rừng. Bọn chúng đính vào thân cây, tán cây, thấp bé bụi cây bên trên, cũng nhanh chóng quấn kết thành từng chương phong kín tất cả chạy trốn con đường nhện môn lưới. Thậm chí liền ngay cả hai người hướng trên đỉnh đầu đều bị che đậy lấy. Không nhìn thấy trên bầu trời nửa điểm tinh quang. Song Bạch Hồng Phi tâm kêu không tốt. Song cái gì song cho ta đến đằng sau đi. Mạc Phàm tức giận mắng. Lão sư, ngươi không phải nó đối thủ. Bạch Hồng Phi mình là cao giai pháp sư, Hắn biết rõ cho dù trước mắt vị này tuổi trẻ đạo sư thực lực mạnh hơn chính mình, vẫn như trước không phải mã não đầu nhện đối thủ. Giống mã não đầu nhện loại này kinh khủng thống lĩnh, không có một cách nào đổi cao giai pháp sư chỗ nào có thể chế phục bố trí thiên la địa võng về sau. Mã não đầu nhện lập tức cuồng bước vọt lên. Gia hỏa này chân lực lượng cũng khá cường đại. Nó đánh tới quá trình đều nương theo lấy bùn đất vẩy ra. Sắc bén mà cường tráng chân trước nhất càng là đột nhiên hướng Mạc Phàm nơi này đốt đến cút ngay. Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay có một đầu liệt hà chi hỏa hình thành dao long tại quay quanh. Theo dao long vọt tới Mạc Phàm cổ tay vị trí. Nắm đấm cũng theo đó oanh ra. Đối mặt đầu này hình thể độ cao vượt qua 20 mét yêu vật. Mạc Phàm một quyền này lại trực tiếp bạo phát ra một cái đường kính đạt tới 50 mét bạo liệt hỏa miệng tràn ngập tại Mạc Phàm nắm đấm cùng mã não đầu nhện trải tập ở giữa bạo liệt hỏa miệng chiếu sáng toàn bộ u ám sâm lâm về sau. Càng có một đầu càng thêm to lớn hỏa diễm giao long phi ra. Đuổi theo bị đánh bay mã não đầu nhện mà đi. Đem mã não đầu nhện xông bay càng xa. Rầm rạp che kín mạng nhện rừng rậm ở giữa thông suốt xuất hiện một đầu tràn đầy tàn lửa dài dòng khe rãnh. Đầu này thẳng tắp bên trên tất cả cây cối bị đốt thành bột phấn. Mà mã não đầu nhện ngay tại hỏa diễm khe rãnh cuối cùng. Nó bên ngoài cái kia như sắt lá màu đỏ sậm cứng rắn chi giáp đã xuất hiện nghiêm trọng thối giữa. Không ít hỏa diễm còn tại thiêu đốt lấy nó cái này. Cái này. Bạch Hồng Phi nhìn thấy người đều choáng váng vô cùng cường đại thống lĩnh cấp mã não đầu nhện lại bị Mạc Phàm một quyền đánh bay. Uy lực của một quyền này là khủng bố đến mức nào a? Hơn nữa nhìn mã não đầu nhện tình huống, rõ ràng không phải bay rất xa đơn giản như vậy. Nó con nhện kia giáp phòng ngự đều bị Mạc Phàm cho phá vỡ liền một cái kỹ năng. Một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn liệt quyền mà thôi. Nhưng mới rồi Mạc Phàm cái kia đánh ra khí thế cùng lực lượng nhưng so với một ít pháp sư cao giai hỏa hệ ma pháp còn cường đại hơn mấy phần. Không nghĩ tới tại an giới không đến 50 cây số bên ngoài địa phương sẽ có dạng này một đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Cho ta vài phút. Ta trước tiên đem nó diệt. Miễn cho nó tai họa thành trấn. Mạc Phàm quay đầu lại đối Bạch Hồng Phi nói ra. An giới bên ngoài 50 cây số phạm vi cũng là rất nhiều những quân nhân tuần tra khu vực. Xưng là Á An giới. Một ít trọng yếu hơn thành thì thậm chí yêu cầu Á An giới cũng không cho phép có nửa cái yêu ma tồn tại. Nô bộc cấp đều không được. Nhưng đồng hương nơi này lại xuất hiện một đầu thống lĩnh cấp sinh vật. Nếu như cái này thống lĩnh cấp sinh vật hữu tâm cầm đồng hương một chút tiểu trấn khai đao. Những pháp sư kia khuyết thiếu tiểu trấn. Nông thôn rất có thể lọt vào hủy diệt tính đà kích. Nhớ ngày đó bác thành nhưng chính là bởi vì một đầu rực thương lang cùng nó tộc đàn liền kém chút hủy diệt mấy. Vài phút Bạch Hồng Phi nghe được Mạc Phàm câu nói này trên mặt biểu lộ thật sự là phức tạp quái gì tới cực điểm. Rất nhanh. Bạch Hồng Phi đã nhìn thấy vị này tuổi trẻ đạo sư xông về đầu kia mã não đầu nhện. Bạch Hồng Phi lập tức cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Làm một tên pháp sư, không phải hẳn là rời xa yêu ma, tận khả năng giữ một khoảng cách phóng thích ma pháp kỹ năng sao? Vì cái gì đạo sư của mình ngược lại là xông đi lên? Mạc Phàm tốc độ rất nhanh. Cho dù không sử dụng bất kỳ chuyển vị ma pháp, hắn cũng đã là một cái cường tráng pháp sư. Đến mã não đầu nhện 30 mét vị trí, cái kia mã não đầu nhện lại phẫn nộ dị thường nhảy dựng lên. Lập tức nhảy nhót đến trên tán cây phương những con nhện kia trên mạng. Nó chi chào có thể tùy tiện trèo tại trên mạng. Tại mạng nhện bên trên. Gia hỏa này hành động trở nên càng thêm mau lẹ. Đừng chạy lão tử lần thứ nhất mang học sinh. Ngươi đã vậy còn quá không nể mặt ta muốn mệnh của hắn. Đi chết đi. Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Mạc Phàm nhanh chóng hóa thành một đạo ngược lại vẽ hướng không trung thiểm điện. Cũng bay tán loạn đến những cái kia tràn đầy mạng nhện trên tán cây. Mã não đầu nhện giống như có chút sợ Mạc Phàm nắm đấm. Nó nhanh chóng tránh né lấy Mạc Phàm truy kích. Đồng thời không ngừng tại tán cây cùng giữa không trung đi vòng vèo. Mạc Phàm thiểm điện đều có chút không cách nào bổ chúng ra hỏa này. Làm hắn dự định ập ủ một cái cao giai ma pháp lúc. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện mình chung quanh không biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều sợi tơ nghĩ chói ta bánh chưng, cái này mã não đầu nhện cũng là rảo hoạt. Vừa rồi một đường tránh né lúc, nó cũng đang điên cuồng nôn những cái kia nhìn không thấy sợi tơ. Khó trách nó tập hợp Mạc Phàm một mực vòng quanh, chính là vì đem Mạc Phàm cho tầng tầng bao khỏa tại ẩn giấu sợi tơ bên trong. Hiện tại Mạc Phàm tựa như là tại một cái mạng nhện trong cẩm nang. Theo mã não đầu nhện đột nhiên kéo ra ngoài gấp cái kia một cây buộc chặt dây thừng, toàn bộ mạng nhện cẩm nang thông suốt co vào cùng bao gấp. Những cái kia nhìn không thấy tơ nhện lập tức tựa như to lớn vài vóc lồng tại Mạc Phàm tất cả phương vị lên. Lão sư Bạch Hồng Phi thấy cảnh này càng là kinh hãi không thôi. Cái kia to lớn trói buộc chi võng không có cho Mạc Phàm nửa điểm chạy trốn khe hở. Nếu là mã não đầu nhện trước đó liền dùng chiêu này đối phó mình, mình đã sớm biến thành nó món ăn trong bụng. Ông ngay tại Bạch Hồng Phi ngạc nhiên thời điểm, tại hắn cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện từng đảo gợn sóng không gian. Trong mơ hồ Mạc Phàm thân ảnh lại xuất hiện, trên thân mang theo một chút dần dần tiêu tán ngân sắc hào quang. Bạch Hồng Phi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra kinh hỉ cùng vẻ sùng bái. Không gian hệ chớp mắt di động, Bạch Hồng Phi không nghĩ tới đạo sư của mình lại là không gian hệ cao thủ. Mạc Phàm không để ý đến Bạch Hồng Phi ánh mắt cực nóng, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên bố trí một mảng lớn mạng nhện mã não đầu nhện, cười lạnh một tiếng nói: Thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa, liệt hà chi hỏa hình thành lửa tỏa càng có uy nghiêm, càng có khí thế. Đã nhìn thấy bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên có chói mắt vô cùng thiên thạch ánh lửa, lập tức chiếu sáng bầu trời đêm cùng rừng rậm. Ngay sau đó một cây dần dần rơi xuống, dần dần trở nên to lớn địa ngục hỏa thạch ồ ồ mà đến, lập tức bao phủ tại vùng rừng tùng này. Phía trên mã não đầu nhện còn tại mừng thầm, chuẩn bị nhấm nháp bị mình bắt con mồi. Nào biết được nó trong cẩm nang trống không, hoàn toàn không có. Trên đỉnh đầu cái kia hung mãnh liệt diễm cùng lực áp bách ngược lại làm nó ý thức được đại nạn lâm đầu. Oanh, mã não đầu nhện trốn không thoát cái này cao giai chi pháp phạm vi lớn công kích. Địa ngục hỏa thạch đem đánh tới hướng mặt đất, càng đem tất cả mạng nhện tán cây đốt thành bay tán loạn cho tàn. Liệt hà chi hỏa là hồn cấp hỏa diễm, ý vị này Mạc Phàm thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa uy lực cũng phải lật ra gấp 2-3 lần. Dù cho là thống lĩnh cấp mã não đầu nhện cũng chịu đựng không được loại này bạo lực chi hỏa. Toàn chức pháp sư 125 chương 1250 tự nhiên thiên địch pháp tắc, chương 1250 tự nhiên thiên địch pháp tắc gia nhập phiếu tên sách, chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ màu đỏ sậm tái đi rừng rậm lại nổ tung kinh thiên ánh lửa. Địa ngục hỏa thạch ở trong đó trực tiếp ném ra một cái đường kính vượt qua 100 mét hố to. Khoa trương lực hủy diệt càng làm cho Bạch Hồng Phi trợn mắt líu lưới. Đồng dạng là cao giai pháp sư, chênh lệch vậy mà có thể lớn đến loại trình độ này. Hắn mấy cái kia ma pháp ngay cả mã não đầu nhện giáp ra đều đánh không thủng. Lão sư kỹ năng lại có thể tùy tiện trọng thương thống lĩnh cấp sinh vật chi chi chi trong hố lớn. Mã não đầu nhện đầu không nát bao nhiêu, chi chảo cũng gãy mất mấy cây. Nó hốt hoảng bò lên, sau đó lắc lư hướng rừng rậm chỗ sâu bò chạy. Mạc Phàm sẽ để cho nó đào tẩu. Trên bàn tay có lôi điện chi tia đang quấy loạn. Tại mã não đầu nhện chạy trốn phương hướng phía trên, một mảnh lôi vân nhanh chóng xuất hiện, lôi quang rục rịch. Thương, Mạc Phàm đang muốn thi triển thương lôi trảo giải quyết hết đầu này tai họa, nhưng đột nhiên rừng rậm chỗ vô số màu xanh bay ra. Phúc đát phúc đát phúc đát, những cái kia màu xanh chính là đại lượng bươm bướm. Bọn chúng cũng không theo chỗ nào bay ra ngoài. Nhìn thấy mã não đầu nhện trọng thương, càng giống là có huyết hải thâm cừu như vậy nhào tới. Bọn chúng đem mã não đầu nhện chạy trốn đường đi cho phá hỏng. Sau đó thành đàn phóng thích ra thanh sắc quang mang. Những ánh sáng này mang theo lưới dao hiệu quả, hung hăng cắt tại mã não đầu nhện những cái kia áo giáp thối giữa bộ vị. Mã não đầu nhện kêu thảm. Vào ngày thường bên trong nó nương tựa theo giáp ra, những này bươm bướm căn bản không đả thương được nó nửa phần. Càng quan trọng hơn là Những này bươm bướm nếu là dám tới gần nó 300 mét phạm vi, nó mạng nhện sẽ đem bọn nó một mẻ hốt gọn. Nửa cách cũng đừng hòng đào thoát. Nhưng mà, mã não đầu nhện toàn thân còn có hỏa diễm vết thương, những cái kia đầu càng khó có thể hơn phun ra tia tới. Mạc Phàm cùng Bạch Hồng Phi đứng ở nơi đó. Nhìn xem những cái kia bươm bướm cùng công chi. Tức giận đem mã não đầu nhện cho cắt chém thành mảnh vỡ. Màu đỏ sậm máu phun trên thân chúng. Đưa chúng nó màu xanh thân thể nhuộm thành yêu dị màu đỏ. Xem ra bọn chúng oán hận chất chứa rất lâu. Mạc Phàm nhìn xem một màn này, mở miệng nói ra. Du sư sư nói đầu này nhện là bọn hắn thiên địch. Bạch Hồng Phi nói ra. Du sư sư nói. Chờ một chút. Ngươi đi gặp qua cái kia. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Hồng Phi. Đúng vậy a. Hay là du sư sư nói cho ta biết nơi này có đầu mã não đầu nhện. Thật không nghĩ tới a. À. Lão sư. Du sư sư thật sự là người tốt. Nàng dùng bươm bướm ngăn cản dòng nước vào đến đồng hương. Nhưng thật ra là bởi vì đầu này mã não đầu nhện tại hướng thủy mạch rót vào độc tố. Thanh chấn đông rào những hài tử kia sẽ hồi hôn mê. Cũng là bởi vì loại này pha loãng trong nước độc tính. Bạch Hồng Phi nói ra. Đều là nàng nói cho ngươi. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Hiện tại tốt. Mã não đầu nhện chết rồi. Sự tình đều giải quyết. Mà lại nơi này giống như bị vây thật nhiều bươm bướm. Bọn chúng hiện tại cũng trùng hoạt tự do. Du sư sư nhìn thấy nhất định thật cao hứng. Bạch Hồng Phi mặc dù cánh tay đau đớn, nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh rừng rậm tán cây. Mã não đầu nhện vừa chết, những cái kia mạng nhện cũng đã mất đi ma lực. Rất nhiều bị vây ở mảnh này trong rừng bươm bướm toàn bộ bay lên. Những này màu xanh tiểu sinh mệnh tựa như một bộ tập xiêm y màu xanh mông lung ở trong trời đêm. Nhìn qua là như vậy mỹ lệ. Mạc Phàm cũng nhìn thấy một màn này. Mảnh này màu đỏ sẫm trong rừng nhốt số lượng khổng lồ thanh y bươm bướm. Càng ngày càng nhiều thanh y bươm bướm bay lên. Đồng thời giống như là đạt được triệu hoán như vậy. Chính hướng phía một cái hướng khác bay đi. Lão sư, chúng ta cũng đi. Không nghĩ tới lão sư tuổi còn trẻ lợi hại như vậy. Trước đó ta vẫn cho là lão sư nhưng thật ra là thật giả lẫn lộn. Bạch Hồng Phi toét miệng nói ra. Mặc dù ăn máu tệ. Nhưng này loại đau đớn vẫn là không có giảm bớt nửa phần. Hắn nhặt lên gãy mất cánh tay. Tiện đem nó nối liền. Vừa nghĩ tới du sư sư trên mặt cái kia sắp tràn ra thuần khiết vô hạ. Thiện lương dịu dàng tiếu dung. Bạch Hồng Phi không khỏi có chút kích động hưng phấn lên. Nếu có thể thắng được nàng niềm vui. Làm được những này cũng đáng. Mà lại lần này nhất định có thể thu hoạch được ưu tú tốt nghiệp. Không đơn thuần là hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ. Càng trợ giúp bị độc hại thanh chấn. Một cái công lớn a lão sư. Sự tình không phải giải quyết sao. Ngươi nhíu lại một cái lông mày làm gì. Bạch Hồng Phi nhìn xem Mạc Phàm. Lại là không hiểu nói. Ngươi không cảm thấy số lượng có chút nhiều sao. Mạc Phàm chỉ vào trên bầu trời bay lượn những cái kia bươm bướm. Màu xanh như vũ. Duy mỹ như một bộ hoàn toàn do thuần thanh sắc phủ lên đi ra bức tranh. Lại thêm nơi xa thanh trấn cái kia có chút đèn đuốc. Liền để hết thảy càng thêm rung động kinh diễm. Nhưng là Mạc Phàm cao hứng không nổi. Mà tại thanh trấn chính đại viện. Yêu phong lạnh thấu xương thổi đi. Dương lên cái kia bị trói buộc tại trên chỗ đá sợi tóc. Nàng tấm kia thuần khiết gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tiểu tuổi tái nhợt. Nhìn qua là như vậy điềm đạm đáng yêu. Chỉ là. Khi nàng ngẩng đầu trông thấy một kiện tráng lệ màu xanh chi áo như che trời cả xa như vậy chậm rãi từ phương xa bay tới thời điểm. Trên mặt nàng thời gian dần trôi qua lộ ra tiếu dung. Cái nụ cười này lại từ từ phóng đại. Trở nên âm áp. Trở nên cuồng vọng. Trở nên đáng sợ nguy hiểm ta để cho các ngươi tất cả mọi người chết không yên lành. Phúc đát phúc đát phúc đát không bao lâu. Toàn bộ thanh trấn chính cao ốt bị màu xanh cuồng phong chi Nga cho bao phủ. Thành thị đội săn yêu người một mặt hoảng sợ vọt ra. Nhưng mà những cái kia màu xanh bơm bớm lít nha lít nhít, ngay cả ánh mắt đều muốn bị che đậy. Bọn hắn muốn phóng tới đại viện, ngăn cản những này bơm bớm, nhưng căn bản ngăn cản không được. Băng khóa bị làm đoạn, Du Sư Sư khôi phục tự do. Nàng chân trần, đệm lên mũi chân từ vệ binh trưởng phong rộng lớn trên thi thể vượt qua. Phúc đát phúc đát phúc đát, bơm bướm nhóm nhanh chóng tụ tập tại Du Sư Sư dưới chân, hợp thành màu xanh dài thảm, vây quanh bọn chúng nữ vương như vậy. Vậy mà chậm rãi đem Du Sư Sư cho nâng lên. Du Sư Sư đạp trên bơm bướm nhóm lên phía bầu trời đêm. Toàn bộ thanh trấn đèn đuốc cũng chậm chậm bị nàng giẫm tại dưới chân. Không phần một cây số khu vực, toàn bộ đều là những cái kia màu xanh bơm bướm. Thậm chí tại cách đó không xa, những cái kia hình thể càng lớn thanh y bơm bướm cũng tại chiều lấy nơi này tụ tập. Không bao lâu toàn bộ thanh trấn liền bị dạng này một cái cử đại đáng sợ màu xanh bơm bướm mây tuyền cho bao phủ. Xa xa nhìn lại tựa như một cái màu xanh kình thiên cử thú hé miệng đem trên đường chân trời nhỏ bé chi chấn cho một ngụm nuốt vào đi. Thanh Nga chi phấn vẩy xuống, mang theo nồng đậm hương khí, cùng lại là trí mạng độc tính. Toàn bộ tiểu trấn người còn chưa đụng phải nửa cái Thanh Nga liền trực tiếp chết ngất. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, bọn hắn cùng ngủ thiếp đi như vậy. Không bao lâu, mỗi một cái người ngã xuống trên thân đều chú lưu lấy màu xanh bươm bướm. Bọn chúng cũng không có tàn nhẫn đem những người này xé nát, nhưng lại giống như là hồ điệp hút mật như vậy, tại mỗi người trên thân thu thập lấy. Bên ngoài trấn, Mạc Phàm cùng Bạch Hồng Phi bằng nhanh nhất tốc độ xông về thanh trấn. Mạc Phàm những học viên kia nhìn thấy trên thị trấn phát sinh biến đổi lớn, cũng nhao nhao rời đi những cái kia thủy mạch, hướng phía nơi này tụ tập. Lão sư, bơm bướm thành tai, xử lý á? Bọn chúng giống như tại công kích trên thị trấn. Người tuần lực cực nhọc mặt mũi tràn đầy bối rối nói. Học viên khác cũng không dám nhìn xem một màn này, càng không đến tột cùng phát sinh. Bọn chúng hơn phân nửa là đi cứu Du Sư Sư mà thôi, bọn chúng sẽ không công kích trên thị trấn người. Bạch Hồng Phi mở miệng nói ra. Ngu xuẩn, ngươi lại còn? Nàng Mạc Phàm bỗng nhiên tức giận mắng một tiếng. Lão sư. Bạch Hồng Phi sườn sốt một chút. Cái kia Du Sư Sư căn bản chính là một cách ăn tươi nuốt sống yêu quái. Nàng đang lợi dụng ngươi giúp nàng hoàn thành kế hoạch của nàng. Đáng chết. Ta không nghĩ tới mã não đầu nhện nhưng thật ra là Du Sư Sư thiên địch. Là kiềm chế Du Sư Sư trọng yếu nhất lợi khí. Mạc Phàm thầm mắng một tiếng. Cái này một mắng, Mạc Phàm cũng là mắng. Trước đó thời điểm động đình hồ, nữ quân thống Ly Mạn liền đã nói với. Yêu ma cường đại cùng yêu ma cường đại ở giữa kỳ thật tồn tại quan hệ thù địch. Cũng chính bởi vì loại này kiềm chế lẫn nhau, mới khiến cho nhân loại thành thị đạt được một chút an bình. Thậm chí quân đội có thời điểm vì không cho yêu ma lãnh địa mất đi cân bằng làm loạn, sẽ hội cố ý thả một chút mấu chốt yêu ma một con đường sống, để cho một ít yêu ma chủng tộc không đến mức quá độ sinh sôi thiên địch. Bất kỳ cái gì sinh vật đều phải có thiên địch, nếu không bộc phát hoát loạn, tựa như bão cát ma châu chấu như thế. Đó là một đám cơ hồ không có thiên địch chủng tộc. Nhất là trải qua hỏa diễm gì biến bão cát ma châu chấu. Đồng dạng, những này bươm bướm chỉ sợ đã sớm tại vùng này chiếm cứ. Tại Du Sư Sư lãnh đạo hạ càng nước tràn thành lụt. Mã não đầu nhện sở dĩ sẽ xuất hiện tại cách an giới gần như vậy địa phương. Không phải là bởi vì bươm bướm nhóm liền là thức ăn của nó sao? Mã não đầu nhện tồn tại, cực lớn trình độ khống chế bươm bướm số lượng, cực lớn trình độ áp chế Du Sư Sư bươm bướm. Này mới khiến kỳ thật một mực tồn tại tai họa ngầm thanh trấn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng mà vừa không lâu đả thương nặng mã não đầu nhện, này bằng với giết chết Du Sư Sư thiên địch, đếm mãi không hết bươm bướm trùng hoạt tự do, mạn thiên phi vũ. Bọn chúng cuồng hoan liền mang ý nghĩa người nơi này phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Yêu ma trung quy là yêu ma, ăn người là một loại bản năng, cùng nàng mỹ mạo không có chút nào tương quan. Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu không có cảm thấy Du Sư Sư là người tốt, Nhưng bởi vì nàng không có thương hại Bạch Hồng Phi, Mạc Phàm quyết định trước cẩn thận quan sát một hồi. Cái nào du sư sư như vậy xảo trá áp độc, lợi dụng lịch duyệt không sâu Bạch Hồng Phi đến diệt trừ nàng thiên địch. Nghĩ đến du sư sư trước đó cũng dự định lợi dụng, nhưng nàng cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Xác thực, Mạc Phàm đánh ngay từ đầu liền không có qua du sư sư. Trách thì trách không có cân nhắc đến thiên địch chế ước, cái này hiển nhiên pháp tắc. Mạo muội đả thương nặng mã não đầu nhện có thể như vậy. Có thể như vậy. Bạch Hồng Phi thất hồn lạc phách, hoàn toàn không dám du sư sư sẽ hội lừa gạt hắn. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Vừa nghĩ tới tiểu trấn lâm vào nguy cơ là một tay tạo thành, Bạch Hồng Phi càng là gần như tan vỡ. Nàng dùng bươm bướm ngăn cản thủy mạch lưu động. Hơn phân nửa là nàng tiêu viện trưởng nước tuần hoàn đại trận kế hoạch. Một khi đại trận này hình thành, kết giới sẽ hội ngăn cản nàng bươm bướm gây án. Mạc Phàm cắn răng một cái, trong lòng cũng dâng lên lửa giận. Sự tình kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản. Thành thị đổi săn yêu cũng không có bắt sai người tốt. Chúng dân trong trấn cũng không có mắng sai. Hết lần này tới lần khác có người yêu tinh bề ngoài cùng mê hoặc người khác khí chất. Lão sư, thật xin lỗi, ta hẳn là nghe ngài mà nói. Nhìn xem Bạch Hồng Phi, Tào Cầm Cầm nước mắt đều đã rơi xuống. Nàng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ hội bỗng nhiên biến thành cái dạng này. Bây giờ nói những này vô dụng. Mấy người các ngươi lập tức đi tìm cái kia rất sắm thối đạo sư, để hắn tận khả năng khởi động nước tuần hoàn đại trận. Mấy người các ngươi suy nghĩ biện pháp để thủy mạch lưu động đến càng nhanh, để càng nhiều nước rót vào tiến đến. Ta đi đối phó du sư sư kéo dài nàng. Nàng trước đó hẳn là một mực đang vụng trộm hút trên thân người tinh khí, để nàng trở nên càng mạnh. Bây giờ không có thiên địch, nàng bươm bướm thu được tất cả tự do, đã phách lối đến trắng trợn hút ăn. Chúng dân trong trấn còn sống, hiện tại cứu vãn còn kịp. Mạc Phàm trùng điệp nói. Toàn chức pháp sư 125 chương 1251 lửa. Thế không thể đỡ chương 1251 lửa. Thế không thể đỡ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo lão sư. Những này thanh nga phấn giống như có thôi miên tác dụng. Ta đi theo ngươi đi qua đi. Tào Cầm Cầm nói ra. Tào Cầm Cầm là một tên độc hệ pháp sư, lợi dụng đồng gió, những này thôi miên độc phấn có thể rất tốt xua tan. Ngươi nghĩ biện pháp làm tỉnh lại những thành thị kia đội săn yêu người, để bọn hắn nhanh đi đem các thôn dân chuyển rời đến địa phương an toàn. Mạc Phàm đối Tào Cầm Cầm nói ra. A, vậy lão sư một mình ngươi có thể đối phó nàng sao? Cái kia yêu tinh giống như đặc biệt lợi hại. Tào Cầm Cầm không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua chính ở chỗ này không có nửa điểm hồn phách Bạch Hồng Phi. Cao mày đối với hắn nói ra. Theo ta đi. Chẳng lẽ ngươi thật hướng nhìn thấy trong trấn người chết tại du sư sư trên tay? Bạch Hồng Phi cứng ngắc nhẹ gật đầu. Vẻ mặt hốt hoảng đi theo Mạc Phàm. May mắn. Du sư sư đủ khả năng khống chế thanh nga số lượng còn không có khoa trương đến bão cát ma châu chấu tình trạng. Chỉ bất quá sáng này một cái trấn nhỏ gặp được nhiều như vậy thanh nga tập kích, như cũ tồn tại diệt vong nguy cơ. Liệt hà chi hỏa Mạc Phàm trên thân trấn khai ánh lửa, như là diễm lệ hỏa hồng dáng mây nguyên một phiến lượn lờ. Cường đại hỏa diễm giải khai những cái kia bươm bướm chướng ngại, đốt ra một đầu hỏa diễm con đường. Nhưng mà, tại nhiều như vậy bươm bướm phía dưới, Mạc Phàm lửa này cũng bất quá như là trong màn đêm bó đuốc, có thể xua tan mở đục ngầu phi thường có hạn. Nàng ở nơi đó Bạch Hồng Phi trong lòng mờ mịt cùng chấn kinh thời gian dần trôi qua chuyển hóa thành phẫn nộ. Hắn cũng không để ý những cái kia cuồng loạn bay múa thanh nga, trực tiếp nhảy tới những cái kia màu đen gạch ngói trên mái hiên. Hắn đuổi theo du sư sư vị trí. Những cái kia bươm bướm cũng đối Bạch Hồng Phi không có tiến hành như thế nào ngăn cản. Chỗ cao, du sư sư như đạp nhẹ lấy một diệp thanh mây chi chu, Con ngươi phát tán ra khiếp người yêu quang khiến cho nàng tấm kia dung nhan xinh đẹp đều có chút biến chất đến đáng sợ. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Bạch Hồng Phi đứng tại mái hiên chỗ, giống to chất vấn. Du sư sư nhìn xuống Bạch Hồng Phi, lại là che miệng cười khẽ nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ngươi không có trông thấy bọn hắn ban ngày thì làm sao đối đãi ta? Ta bất quá là ăn miếng trả miếng mã não đầu nhện đã chết. Ngươi những cái kia thanh nga nhóm cũng trùng hoạt tự do. Xin ngươi đừng tổn thương trên thị trấn người. Bạch Hồng Phi khí thế rất nhanh liền không có. Hẳn là ngươi thật sự coi ta làm một nữ nhân. Nhìn ha ha ha ha, du sư sư phá lên cười. Nàng cái kia chỉnh tề răng trắng vậy mà cũng chậm chậm lộ ra nhọn mang. Bộ kia xinh đẹp dung mạo còn tại cải biến. Thậm chí da thịt của nàng đều nổi lên màu xanh lân quang. Một đôi to lớn bươm bướm cánh đột nhiên từ phần lưng của nàng trong da thịt mọc ra, mang theo sền sệt trạng tia mù. Bạch Hồng Phi nhìn xem du sư sư cải biến, con mắt càng là trừng mở. Cái này du sư sư đến cùng là người hay là yêu ma? Vì cái gì nàng có thể nhìn qua cùng người không có chút nào khác biệt, lại chỉ chớp mắt hóa thân thành như vậy tà tính ma vật? Ngươi thật sự là một cách đơn thuần tiểu nam sinh. Xem ở ngươi giúp ta diệt trừ họa lớn phân thượng, ta có thể cho ngươi lông tóc không thương. Về phần những này trên thị trấn người, ha ha, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có bao nhiêu thuần phát thiện lương? Ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, thấy được các ngươi căn bản không gặp được ăn tươi nuốt sống. Du sư sư cười lạnh. Có thể, nhưng những hài tử kia đâu? Bọn hắn tổng không có làm cái gì sai sự tình, Bạch Hồng Phi nói ra. Du sư sư lần này cũng không trả lời, nàng quanh thân thanh nga ngay tại dần dần gia tăng. Hô hô hô hô, một đoàn xinh đẹp vô cùng liệt diễm phá vỡ màu xanh hỗn độn bầu trời đêm. Cực nóng vô cùng xông về giữa không trung du sư sư. Nàng quanh thân những cái kia thanh nga nhóm nhanh chóng bị thiêu cháy thành tro bụi. Dày nữa bươm bướm chi tường đều không thể ngăn cản được cái này liệt diễm trùng kích. Du sư sư phát hiện bất thình lình hỏa diễm, cánh sau lưng lập tức bắt đầu chuyển động. Nàng cánh đột nhiên hướng cái này đoàn hỏa diễm bay tới vị trí vỗ. Đã nhìn thấy nguyên bản bay thẳng du sư sư ánh lửa bị đánh đến chênh chích ra ngoài, cải biến quỹ tích dần dần bay về phía phương xa. Hô hô hô, vừa đánh bay một đám lửa, rất nhanh lại có một đạo cực nóng hỏa quyền sông bay lên. Ngay sau đó càng nhiều loại này cực nóng bay huyền như mưa sao băng như vậy phá vỡ màu xanh bầu trời đêm. Dày đặc đánh về phía giữa không trung du sư sư. Du sư sư không ngừng đem những ngọn lửa này năng lượng đánh bay ra ngoài. Nhưng là những cái kia hỏa diễm bay huyền cũng không hoàn toàn là hướng về phía nàng đi. Có thể nhìn thấy đông đảo bươm bướm tại cái này từng đảo bay vẫn diễm huyền bên trong bị đốt thành tro bụi. Trong lúc nhất thời tầng tầng lớp lớp bươm bướm bầy đều nhìn qua thưa thớt mấy phần, cùng loại này Big Ao nói lời vô dụng làm gì. Mạc Phàm thân ảnh xuất hiện ở mặt khác một tòa lầu các bên trên. Hai cánh tay của hắn bên trên còn sót lại liệt hà chi diễm. Trên thân gợn sóng ánh lửa khiến cho những cái kia bươm bướm không dám tới gần hắn nửa phần. Tại cái này màu xanh bươm bướm cùng đục ngầu u ám bên trong là như vậy tươi sáng cực nóng. Du sư sư con mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, trên mặt mang theo tức giận. Mạc Phàm, cái này thiên diễm huyền vũ không biết giết nàng bao nhiêu bươm bướm, mỗi một cái thanh nga đều là nàng thật vất vả từ những chấn kia bên trên nhân tinh khí nâng lên luyện đản sinh. Trước kia nàng làm được vô cùng cẩn thận, cũng vì không làm cho thành thị đội săn yêu chú ý, nàng tận khả năng không tại cùng là một người trên thân thu thập tinh khí, cũng không cho bọn hắn chết đi. Ta sẽ đem trên người ngươi tinh khí toàn bộ hút khô, du sư sư lạnh lùng hô. Có đúng không? Cũng không biết ngươi cái này tiểu thân bản có thể hay không ta xuất một chút mồ hôi. Mạc Phàm dễu cợt nói. Du sư sư tức giận đến thân thể run rẩy. Một cái pháp sư mà thôi, vậy mà cũng dám khinh thị nàng. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát, những cái kia chú lưu tại trên thị trấn người bươm bướm nhanh chóng vuốt cánh. Bọn chúng nhanh chóng thăng vào đến giữa không trung. Thật mỏng nga cánh biến thành lưới đao sắc bén, lấy loạn vũ chi thế cuồng loạn cuốn về phía Mạc Phàm nơi này. Màu xanh lưới đao cánh uy lực kinh người, Cái này phục cổ thạch một chi phòng lập tức bị hất tung lên. Mảnh ngói, một mái hiên nhà, trần nhà toàn bộ bị quấy đến vỡ nát. Bạch Hồng Phi đem người cứu đi, Mạc Phàm nghiêm túc đối Bạch Hồng Phi ra lệnh. Bạch Hồng Phi hay là mang theo từng tia huyễn tưởng, nhìn về phía Du Sư Sư sẽ hồi lòng từ bi buông tha trên thị trấn người. Thật tình không biết thân phận bị khám phá Du Sư Sư ở chỗ này đã không có nơi sống yên ổn. Vết áp như cửu nàng càng muốn đem nơi này hủy chi hầu như không còn là. Là lão sư Bạch Hồng Phi không dám thất lễ, bằng nhanh nhất tốc độ xông về những cái kia bị lan đến gần phòng, cũng đem những cái kia đắc hôn mê người cho lôi ra ngoài. Bạch Hồng Phi dù sao cũng là cao giai pháp sư, tại Mạc Phàm hấp dẫn đầy đủ hỏa lực tình huống dưới, hắn muốn cứu người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Du Sư Sư cũng không có đi quản những cái kia tay trói gà không chặt người. Mạc Phàm giết nàng nhiều như vậy bươm bướm, nàng đối Mạc Phàm cửu thị mới là lớn nhất. Huống chi một cái loại tu vi này pháp sư, nếu là đem hắn tinh khí toàn bộ hút đi, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một đoàn cường tráng vô cùng thanh nga đến. Mấy tòa nhà phòng ốt tùy tiện đều bị san thành bình địa. Mạc Phàm đầu tiên là trú lưu tại một chỗ cầu hình vòm bên trên, theo cái kia màu xanh lưới dao cuồng tập mà đến. Về sau thân ảnh của hắn lói lên ánh bạc, nhanh chóng xuất hiện ở mặt khác một tòa mái hiên chỗ. Du Sư Sư trong lúc nhất thời tìm không thấy Mạc Phàm, chờ nàng phát hiện thời điểm liền trông thấy Mạc Phàm phần lưng xuất hiện liệt hà hỏa diễm chi rực, chính đột nhiên hướng phía nàng nơi này xông bay tới. Du Sư Sư phản ứng cũng rất nhanh, nàng phe phẩy cánh tránh ra Mạc Phàm cái này liệt diễm trùng kích. Nhưng Mạc Phàm cho tới bây giờ liền không có thật dự định công kích Du Sư Sư. Hắn lập tức tán đi phần lưng cánh chim, lập tức ngàn mảnh vạn mảnh hỏa vũ bay về phía bốn phương tám hướng. Một khi chạm đến thanh nga, to lớn bạo liệt chi lực liền âm vang vang lên bầu trời đêm, lập tức như có pháo hoa nở rộ lộng lấy yêu kiều. Thành đàn thanh nga thành cháy đen mảnh vỡ, nương theo lấy những cái kia cực nóng hoa mỹ khói lửa cho tàn cùng nhau vãi xuống. Đáng giận Du Sư Sư tức giận đến toàn thân phát run. Cái này Mạc Phàm ỉ vào liệt hà chi hỏa, liền điên cuồng đổ diệt nàng những cái kia thanh nga nhóm. Đây đối với Du Sư Sư mà nói liền là vô số cái ban đêm tâm huyết. Người đi chết đi, Du Sư Sư tức giận xông về Mạc Phàm. Tốc độ của nàng nhanh đến mức như một trận gió, phá hướng Mạc Phàm thời điểm càng mang theo một cỗ độc phấn. Tiểu viêm cơ, phụ thể Mạc Phàm phảng phất liền đang chờ đợi Du Sư Sư nổi giận giờ khắc này. Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Liệt hà chi diễm cùng trời kiếp chi viêm cùng tại dưới chân Mạc Phàm nhóm lửa. Nóng này vô cùng, song lửa lập tức như tung bay ương ngạnh y giáp bao lấy Mạc Phàm thân thể, để Mạc Phàm khí thế mãnh liệt tăng vọt mấy lần. Hai loại hỏa chi lĩnh vực huyết tán, để những cái kia nhỏ bé bươm bướm nhóm toàn bộ hóa thành hư không. Du Sư Sư đã xông bay tới trước mặt Mạc Phàm, nhưng nhìn đến thế như núi lửa Mạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lửa trung quy là bươm bướm e ngại. Du Sư Sư nơi nào sẽ nghĩ đến một cái phổ phổ thông thông ma pháp sư vậy mà lại có được khổng lồ như thế lực lượng. Cái kia sen lẫn song hồn lửa cơ hồ bỏng đến nàng làn da đều muốn thối giữa mở. Từ hôm nay trở đi, ngươi thiên địch nhiều một cái, liền là lão tử ta liệt hỏa bản thân thể. Hỏa thần giáng lâm, Mạc Phàm bàn tay dương lên, tầng tầng hỏa chi sóng gợn tùy ý khuyết tán ra. Những nơi đi qua bươm bướm toàn bộ bị dẫn đốt, lập tức đem không trung đốt thành một cái biển lửa. Mạc Phàm hướng tới trước mặt Du Sư Sư phóng đi. To lớn song hỏa chi kiếm thông suốt giấy lên một kiếm chém xuống. Kiếm mang cực nóng, sóng lửa như zip gào. Du Sư Sư hốt hoảng hướng phía bên cạnh né tránh đã tới đã không kịp. Mà những cái kia bươm bướm nhóm càng là tụ tập ở trước mặt nàng, hợp thành một tầng lại một tầng bươm bướm chi tường, ngăn cản kiếm hỏa chi lực oanh ngọn lửa loạn vũ. Du Sư Sư bị sóng lửa hất bay ra ngoài. Nàng những cái kia bươm bướm nhóm lại càng không biết chôn vùi bao nhiêu. thế không thể đỡ Mạc Phàm nương tựa theo liệt hà chi hỏa tại đối phó những này nước tràn thành lục trùng loại sinh vật bên trên cuồng mãnh đến cực điểm. Cho dù là mã não đầu nhện mạng nhện cũng vô pháp đạt tới loại hiệu quả này. Du sư sư tự thân sức chiến đấu tựa hồ cũng không phải là mạnh phi thường. Mạc Phàm gặp nàng trên không trung lung la lung lay, còn muốn dựa vào bươm bướm đến nhờ ở thân thể của nàng. Xem ở ngươi không có tàn sát những này trên thị trấn người phân thượng, chỉ cần ngươi đem tinh khí còn cho những hài tử kia, ta tha ngươi một mạng. Mạc Phàm một tay giơ chuôi này kinh thiên viêm kiếm, cực nóng viêm chi kiếm càng là chỉ hướng Du sư sư. Hỏa chi thế ở trên người hắn căn bản không có tán đi nửa phần, làm cho những cái kia bươm bướm nhóm liều mạng bắt đầu hướng rời xa Mạc Phàm địa phương chạy trốn. Toàn chức pháp sư 125 chương 1252 chính cống ác ma chương 1252. Chính cống ác ma gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo mơ tưởng các ngươi tất cả mọi người chết không yên lành. Du sư sư lạnh lùng nói. Ta đem ngươi bươm bướm diệt sạch, nhìn ngươi làm sao hại người. Mạc Phàm cả giận nói. Cuồng lửa trên thân Mạc Phàm thiêu đốt đến càng phát ra kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, một cái hỏa diễm hình cầu bị Mạc Phàm hai tay nâng lên. Cái này hỏa diễm hình cầu không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Ánh lửa đem trọn cái thanh trấn chiếu sáng như ban ngày tươi sáng. Đi, Mạc Phàm đem ngọn lửa này hình cầu đột nhiên hướng trên bầu trời đẩy đi. Lập tức cực nóng diệu nhật chi hỏa lên tới chí cao điểm. Theo Mạc Phàm một tiếng hét to, vạn trượng ánh lửa tản ra xuống tới. Nóng rực ánh lửa đối công trình kiến trúc, đối mặt đất không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là những cái kia trong không khí nước tràn thành lục bươm bướm lại tại cái này vạn trượng liệt mang bên trong nhanh chóng hôi phi yên diệt. Loại kia nhiệt lượng liền ngay cả vọng tưởng muốn trốn tới mặt đất, trốn đến công trình kiến trúc hạ bươm bướm nhóm cũng khó có thể may mắn thoát khỏi bươm bướm chi mai. Tại cái này liệt mang bên trong bị đuổi tản ra hơn phân nửa, màu xanh bươm bướm bầy lớn diện tích chết đi. Bọn chúng căn bản là không có cách tại liệt hà chi hỏa bên trong còn sống vượt qua 5 giây thời gian. Vốn là dễ cháy thân thể thậm chí trở thành cách khác bươm bướm nhóm chí mạng chất dẫn. Một chuỗi dài, một mảng lớn, bốc cháy lên bươm bướm biến thành thanh trên trấn không nhất hoa mỹ hỏa chi biển hoa. Du sư sư nhìn xem những cái kia tâm huyết đang điên cuồng diệt vong, cả người đều tại run rẩy phát cuồng. Nàng làm sao lại muốn đến thật vất vả tiêu diệt mã não đầu nhện, lại xuất hiện một cái bá đạo như vậy hỏa hệ pháp sư. Chính như gia hỏa này nói đến như thế, hắn mới là mình chân chính thiên địch. Vô tình lửa dù là chỉ là một chút điểm đều có thể cuốn thành phần thiên chi thế. Nàng các tinh linh lại là như vậy đến không chịu nổi một kích. Vô số thi thể cho tàn đang múa may nóng bức trong gió diễn tấu tới, để nàng gần như điên cuồng cùng vậy mà thăng không dậy nổi nửa điểm ý phản kháng. Hỗn đản, nhanh dừng lại cho ta. Du sư sư cuồng nộ gào thét nói. Những này dựa vào người sống tinh khí sống sót đồ vật, giữ lại không được. Mạc Phàm cũng không có dừng tay. Hai tay của hắn bên trên lại một lần nữa xuất hiện một cái hỏa diễm hình cầu. Cái này hỏa diễm hình cầu dựng dục thời gian dài hơn, thể tích càng thêm to lớn. Một khi thăng nhập trên bầu trời, cái kia nở rộ hỏa mang đủ để tiêu diệt càng nhiều bươm bướm. Mạc Phàm mặt không biểu tình, đối du sư sư những này coi là sinh mệnh bươm bướm nhóm càng không có nửa điểm thương hại chi ý. Cự hình hỏa diễm lại một lần nữa lên không, thả ra ánh lửa lại một lần làm cho cả thanh trấn đều bị chiếu lên sáng tỏ. Lại là đếm không hết màu xanh bươm bướm cháy thành cho tàn. Trong lúc nhất thời thanh trên trấn không chiếm cứ vòng xoáy màu xanh đã biến thành thật mỏng màu xanh chi xa. Thậm chí nhiều hơn bươm bướm ngay tại hoảng sợ hướng bên ngoài trấn bay đi, chạy trốn đến thuộc về chính bọn chúng ẩm ướt trong rừng rậm. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Du sư sư lại một lần nữa hóa thành yêu thân xông về Mạc Phàm. Nàng đang bay về phía Mạc Phàm quá trình bên trong, trên thân lại vô số tơ tằm nổi lên. Những này tơ tằm xuất hiện đến tương đương nhanh, một cái chớp mắt liền tạo thành một cái cự đại màu xanh kén. Du sư sư là nhào về phía Mạc Phàm. Cái này to lớn màu xanh chi kén tại bao trùm du sư sư đồng thời cũng đem ngay tại phóng thích hỏa diễm Mạc Phàm cho hoàn toàn bao vào. Mọi việc đều thuận lợi, liệt hà chi hỏa tại chạm đến tóc xanh kén vách tường thời điểm. Nhưng không có đốt cháy những cái kia thanh nga tới cấp tốc. Rất nhanh ngay cả Mạc Phàm những cái kia bay lên hỏa diễm đều bị quấn đi vào. Toàn bộ kén có một gian phòng ốt lớn như vậy. Tầng tầng kén tia tựa như tường thật dày thể. Để Mạc Phàm hỏa diễm không cách nào thẩm thấu ra ngoài nửa phần. Nhưng là du sư sư mình lại tại trong ngộng. Nàng làm như vậy bảo vệ được nàng bươm bướm. Liệt hà chi hỏa cùng thiên kiếp chi viêm lại điên cuồng thôn phệ lấy thân thể của nàng. Cùng Mạc Phàm loại này bạo lực pháp sư so sánh, du sư sư căn bản không phải đối thủ. Phong bế tại một cái không gian thu hẹp bên trong, du sư sư chẳng khác nào đem mình ném một cái bát quái trong lò lửa. Hồn lửa cuồng diễm ngay tại cướp đi tính mạng của nàng Bạch Hồng Phi đem phủ cận người tới địa phương an toàn về sau. Quay đầu lại trông thấy một cái gác ở hai tòa nhà thạch ốt phía trên cử kén. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thừa nhận. Hắn còn đối du sư sư có một chút như vậy huyễn tưởng. Huyễn tưởng nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn tồn tại nhân tính. Mà lý trí lại nói cho Bạch Hồng Phi. Lão sư làm được là đúng. Du sư sư có lẽ không có yêu ma như vậy làm sát kẻ vô tội. Tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng cũng tuyệt đối cùng thiện lương kéo không lên nửa điểm liên hệ. Dạng này một cách dùng mỹ lệ ác bề ngoài đến ngụy trang mình. Trong đêm tối lại tại hút người khác tinh khí yêu vật. Là tuyệt đối giữ lại không được Bạch Hồng Phi. Ngươi thế nào Tào Cầm Cầm chạy tới? Vội vàng dò hỏi. Tào Cầm Cầm bên cạnh còn có mấy vị thành thị đổi săn yêu thành viên. Bọn hắn đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem cái kia to lớn chi kén. Tuyệt không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Còn tốt có Minh Châu học phủ đạo sư tại. Không phải xảy ra chuyện lớn. Lại nói các ngươi lão sư thật là mạnh. Là ta gặp qua lợi hại nhất hỏa hệ pháp sư trong đó một tên đổi săn yêu thành viên nói ra. Đó là đương nhiên chúng ta lão sư lợi hại nhất. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, yêu nữ kia sẽ không thật cùng lão sư đồng quy vu tận đi. Tào Cầm Cầm nói ra. Cự kén bên trong. Liệt hỏa còn tại thiêu đốt lấy. Du sư sư cắn răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Phàm. Không có chút nào đem cái này cử kén tán đi ý tứ. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện cử kén ngay tại một chút xíu rút lại. Chờ đến cử kén hoàn toàn đem thân thể khỏa sau khi chết. Mạc Phàm mình cũng sẽ ngạt thở. Ta là không gian hệ pháp sư. Ngươi thật cảm thấy dạng này có thể vây chết ta sao? Mạc Phàm hờ hứng đối du sư sư nói ra. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển. Du sư sư phi thường kiên quyết nói ra. Ngươi sống không được bao lâu, ta hỏa diễm so trong tưởng tượng của ngươi thật mạnh rất nhiều. Mạc Phàm nói ra. Thử nhìn một chút, du sư sư hiển nhiên là ôm chết thái độ. Không nói trước ngươi căn bản không có khả năng giết chết được ta. Cho dù ngươi thành công cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi những cái kia bươm bướm nhóm đã mất đi ngươi. Sớm muộn cũng sẽ ở trong rừng rậm bị cái khác yêu vật săn mồi. Cho dù không bị ta đốt cháy hầu như không còn, đồng dạng sẽ diệt tuyệt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây không phải là bái ngươi ban tặng? Du sư sư giận dữ hét. Hừ, ngươi không sợ người, ta làm sao lại muốn diệt ngươi? Lão tử cũng không phải thiện ác rõ ràng trong mắt không dung các thánh nhân. Chỉ cần ngươi không xúc phạm đến đầu này ranh giới cuối cùng, ta quản ngươi là cái gì? Mạc Phàm hừ lạnh nói. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Ta sống không thành. Những hài tử kia đừng nghĩ sống. Ngươi càng không có cơ hội sống sót. Du sư sư nói ra. Đem những hài tử kia thả, ta tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Mạc Phàm cũng không phải là rất nguyện ý nhân từ nương tay. Bởi vì rất rõ ràng du sư sư trên tay là có mấy đầu nhân mạng. Nhưng bây giờ đưa nàng giết cũng vô sự vô bổ. Trọng yếu nhất chính là những cái kia hôn mê những đứa trẻ. Có thể cứu sống bọn hắn mới là mấu chốt. Một vị kiên trì phàm ác tất trừ nguyên tắc. Sẽ chỉ làm hết thảy càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, du sư sư nói. bên cạnh ta có một cái huyết tộc nữ hài. Nàng nghỉ lại tại thành trấn âm ao nơi hẻo lánh. Nàng không làm thương hại bất luận kẻ nào. Cho nên ta hết tất cả bảo hộ lấy nàng. Ngươi trong mắt ta ngươi đến tột cùng là cái gì căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi làm cái gì. Ta có thể thề với trời. Nếu như những cái kia tiểu dược nhóm sống không được, ta nhất định sẽ dùng tiếp theo tất cả thời gian ở tại gặp ngươi cái kia phiến trong rừng. Đem tất cả thanh nga bao quát vừa mới ra đời đều giết đến không còn một mống, nhưng ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Ngươi cứu sống bọn nhỏ, ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi thanh nga rời đi. Thậm chí có thể cho thành thị đội săn yêu thả ngươi cùng thanh nga nhất tộc một con đường sống. Những cái kia chết đi bươm bướm nhóm liền làm ngươi lần này có ý định nhất lên tinh phong huyết vũ trừng phạt. Ngươi nếu thật không cam lòng, nếu muốn vì chúng nó báo thù, đại khái có thể tùy thời tìm ta. Ta Mạc Phàm phụng bồi tới cùng Mạc Phàm đối Du Sư Sư nói ra. Du Sư Sư nghe lời nói này lại hồi lâu không biết nên làm sao trả lời. Cảm giác được Du Sư Sư lệ khí có tiêu tán xu thế, Mạc Phàm cũng đem trên thân cái kia hùng hổ dọa người hỏa diễm cho chậm rãi tán đi. Mạc Phàm không có vội vã bức bách Du Sư Sư trả lời. Hắn đã đem nói đến nước này. Nếu nàng thật muốn quy về tận, Mạc Phàm tất nhiên sẽ dùng liệt diễm để nàng hôi phi yên diệt. Lại trước tiên liên hệ Tâm Hạ, để nàng từ Bắc Tây Nông thần miếu điều động chữa trị hiền giả tới cứu những hài tử này. Mạc Phàm có biện pháp cứu sống những cái kia tiểu dược nhóm, nhưng lúc này cũng là cho Du Sư Sư một lựa chọn, là lựa chọn bỏ xuống trong lòng oán hận chất chứa, hay là trút xuống nội tâm cuồng áp. Ngươi giết ta nhiều như vậy thanh nga, lại muốn ta hướng ngươi tước vũ khí đầu hàng. Ngươi cách này chính cống áp ma. Du Sư Sư oán khí cũng không có tán đi, nhưng là rất hiển nhiên hắn cố này oán hận chất chứa là chuyển rời đến Mạc Phàm trên thân. Tại Du Sư Sư xem ra, Mạc Phàm so mã não đầu nhện đáng sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cho nên ta nói, ngươi có thể tìm ta báo thù, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể giết được ta, Mạc Phàm nói ra. Giết ngươi 1 vạn lần đều không đủ, Mạc Phàm không tiếp tục nói tiếp. Như là đã thuyết phục, Mạc Phàm cũng không muốn lại đi kích thích cái này ở vào tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ nữ nhân. Cự kén chậm rãi tán đi. Những cái kia còn sót lại bươm bướm nhóm vậy mà không có đào tẩu. Bọn chúng tựa hồ phi thường lo lắng vì chúng nó làm ra hy sinh Du Sư Sư. Như cũ bất an bay tha tại cự kén chung quanh. Khi chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm, những này bươm bướm nhóm lập tức run rẩy. Nhưng vẫn là từng cái sông về Mạc Phàm, tựa hồ muốn cùng Mạc Phàm đồng quy vu tận. Được rồi, đều trở về đi, Du Sư Sư đối những cái kia bươm bướm nhóm nói ra. Cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa? Có lẽ đây chính là đi. Du Sư Sư biết trước mắt cái này tuổi trẻ pháp sư mạnh ngoại hạng, không làm gì được hắn. Đi đem tinh khí còn cho những tiểu hài tử kia nhóm. Du Sư Sư lại đối thanh nga nhóm nỉ non một tiếng. Rất nhanh, một chút thân thể hơi mờ bươm bướm nhóm vuốt cánh, chậm rãi bay vào đến trong bệnh viện. Bọn chúng dừng lại tại những tiểu hài tử kia nhóm trên thân thể. Có thể nhìn thấy từng sợi huyền quang từ thanh nga trên người chúng phát ra. Đồng thời một chút xíu chiếu xuống thân thể bọn họ bên trong. Bọn nhỏ khí tức dần dần trở nên mạnh, con mắt cũng bắt đầu chát động. Các đại nhân cũng còn hôn mê. Khi bọn hắn muốn tới đây phát hiện trong bệnh viện đổ một mảnh tại nằm ngáy o o. Từng cái chừng ánh mắt lên. Không biết chuyện gì xảy ra. Ồ hoa hoa. Thật xin lỗi. Ta về sau cũng không tiếp tục bắt các ngươi. Không bẻ gãy các ngươi cánh, ta cũng không coi các ngươi là tiêu bản. Một cái tiểu nữ hài nhẹ nói nói. Đều là ngươi, nói muốn bắt một phòng thanh nga, muốn đem cánh của bọn nó treo đầy vách tường. Bọn chúng là côn trùng có hại a. Một cái lớn hơn một chút nam hài tử lý trực khí trắng nói ra. Chưa xong còn tiếp. Toàn chức pháp sư 125 chương 1253 không biết xấu hổ khí độ chương 1253. Không biết xấu hổ khí độ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo chân trời đã bị khảm lên một lớp viền vàng. lộ ra hỏa hồng sắc húc nhật bò lên trên xa xa trên tán cây. Quang mang chiếu rọi đến thanh trấn thời điểm. Trên thị trấn đám người cũng đều tỉnh. Khi bọn hắn biết được bọn nhỏ đều đã thanh tỉnh, đồng thời bình yên vô sự, từng cái cũng đều vui mừng quá đỗi. Về phần bọn hắn ngổn ngang lộn xộn tại một ít địa phương ngủ thiếp đi, bọn hắn liền không có quản nhiều như vậy. Bọn hắn cũng không tối hôm qua có bao nhiêu hung hiểm, cũng không ngay ngắn cái tiểu trấn trên không đã từng bao phủ qua nhiều như vậy bươm bướm. Những cái kia phiêu lạc đến thanh trên trấn cho tàn cũng theo rạng sáng một trận bay cho thổi tới xa xa rừng cây cùng sơn giã bên trong. Những cái kia đều là thanh nga nhóm hài cốt, cũng coi là trở về đến vốn thuộc về chỗ của bọn nó. Ngươi muốn đổi ý sao? Du sư sư lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Ngươi đi đi, về sau không cần hại người tính mệnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giải khai du sư sư trên người ám ảnh trói buộc, du sư sư ánh mắt như cũ rơi trên thân Mạc Phàm không có rời. Mạc Phàm cứ như vậy thả. Nàng cẩn thận quan sát đến. Muốn từ Mạc Phàm trên mặt thấy được nàng trong lòng cảm thấy nên nhìn thấy lừa gạt chi ý. Chỉ là hồi lâu du sư sư đều không có nhìn thấy. Nàng bắt đầu đi ra ngoài. Mạc Phàm cũng không có ngăn cản. Nàng kêu gọi ra cái kia bị thiêu đến có chút tàn phá cánh. Màu xanh bươm bướm chi vũ triển khai. Nàng chậm rãi thăng vào đến không trung. Một chút màu xanh bươm bướm nhóm vây quanh nàng, nàng bay rất không vững vàng. Du sư sư quay đầu nhìn, như cũ không nhìn thấy Mạc Phàm ý tứ động thủ. Trên thực tế tại du sư sư xem ra, những tiểu hài tử kia nhóm, những cái kia chúng dân trong trấn đều đã giải trừ nguy cơ. Mà dạng này một cái tai họa cũng không có tất yếu lưu tại trên thế giới. Còn không đi chờ ăn tết sao? Mạc Phàm ngẩng đầu, hử lạnh một tiếng nói. Du sư sư cắn cắn môi. Cái này dù sao cũng là nàng một mực sinh hoạt địa phương. Nói không lưu luyến tự nhiên là lừa gạt. Nhưng tự tay phá hủy nó, nơi này cũng không có người dung hạ được. Nàng không phải thuần túy yêu vật. Nàng không có khả năng thật nghỉ lại tại rừng núi hoang vắng. Muốn tìm một cách mới chỗ đặt chân, cũng không biết nên đi đâu. Đánh nhẹ cánh, du sư sư bay về phía trong rừng. Chúng bươm bướm nhóm nương theo tại nàng tả hữu. Ánh nắng cũng không phải là bươm bướm nhóm yêu thích, cho nên bọn chúng tăng nhanh tốc độ. Lão sư, ngươi cứ như vậy thả nàng đi, nàng thế nhưng là giết phong rộng lớn về binh trường. Tuần lực cực nhọc có chút không cam lòng nói ra. Dạng này hại người yêu quái còn sống. Chỉ sợ không cách nào hướng dân chúng cùng thành thị đội săn yêu bên kia bàn giao a. Huống hồ sự tình thăng lên đến dạng này nguy cơ trình độ. Ma pháp hiệp hội đoán chừng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Từ bất kỳ phương diện nào tới nói đều không nên thả đi cái kia yêu vật. Cá chết lưới rách đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thật giết du sư sư. Những cái kia bươm bướm sẽ hội trả thù người nơi này. Bọn chúng sinh sôi tràn lan. Trong đêm ẩn hiện. Mang theo độc tính. Mỗi đến loại này mùa liền sẽ bốn phía kiếm ăn. Nếu như không thêm vào khống chế ngược lại sẽ cho Giang Nam một vùng tạo thành càng lớn tai hại. Có du sư sư tại nắm trong tay những cái kia đàn bướm. Kỳ thật lại so với bọn chúng rắn mất đầu muốn tốt rất nhiều. Mạc Phàm nói ra. Rất nhiều chuyện không cách nào phân rõ không phải là nhiều sai. Càng không phải là ác liền phải chết. Thiện liền nhất định đáng tin cậy. Tự nhiên có tự nhiên pháp tắc. Nhân quả luôn luôn tuần hoàn. Mạc Phàm cũng không để cho chạy du sư sư có thể hay không ồ thành càng lớn hoát loạn. Cũng không phải thật sự giống nói như vậy. Đàn bướm sẽ có được tốt hơn khống chế. Đã hết thảy tương lai đều là không biết. Cứ dựa theo cảm thấy là đúng phương thức đi làm liền tốt. Về phần du sư sư muốn vì nàng giết chết người trả giá đắt, muốn lấy được nên có trừng phạt. Bệnh tâm thần. Cũng không phải cảnh sát. Quan tòa. Lấy ở đâu nhiều như vậy chính nghĩa gánh vác cùng chức trách ràng buộc. Làm đều là tuân theo tại bản tâm. Cứu những tiểu hài tử kia nhóm cũng là như thế. Du sư sư không tiếp tục dùng những cái kia bươm bướm ngăn cản thủy mạch lập tức trở nên thông suốt. Bạch Hồng Phi tựa hồ như cũ còn cảm thấy Du Sư Sư không có hoàn toàn lừa gạt. Cố ý đem thủy mạch nước lấy được trắc nghiệm. Sự thật chứng minh. Du Sư Sư liền là lừa gạt nàng. Lợi dụng Bạch Hồng Phi đối nàng mỹ mạo. Lợi dụng Bạch Hồng Phi lịch duyệt đơn thuần lừa gạt hắn. Cái này khiến Bạch Hồng Phi rất dài đều khó mà tỉnh lại. Một mặt là Du Sư Sư cái chủng loại kia xảo trá. Khiến cho hắn thất vọng vô cùng. Một phương diện khác trận kia đáng sợ nguy cơ. Hắn ngu dốt kém chút khiến cho hắn trở thành đồng lõa. Bạch Hồng Phi tự biết phạm vào sai lầm lớn cũng không có lại xin ưu tú tốt nghiệp. Thậm chí hắn cảm thấy không xứng làm Minh Châu học phủ học sinh. Ngay cả phổ thông tốt nghiệp huy chương đều không có cầm. Liền chọn rời đi trường học. Lão sư, ta nghĩ bốn phía đi đi đi. Ở tại không có nửa điểm nguy cơ thành thị bên trong. Tương lai của ta cũng sẽ mất đi đối kháng yêu ma dũng khí. Mất đi phân biệt thật áp nhãn lực. Ta luôn luôn muốn có được ưu tú tốt nghiệp huy chương. Như thế liền có thể để cho ta tại rất nhiều thế gia. Ma pháp cơ cấu có được đặc quyền nhất định. Đạt được người khác tôn kính. Thu hoạch được cao nhân thưởng thức. Nhưng vậy cũng bất quá là một tầng ngăn nắp bề ngoài. Ta Bạch Hồng Phi là người như vậy. Có thể làm. Như cũ chỉ có ta. Bạch Hồng Phi đứng tại trước mặt Mạc Phàm. Từ ban sơ gia nhập vào cái tiểu tổ này kiêu ngạo. Đến bởi vì Mạc Phàm là đạo sư mà không dám đắc tội dối trá cung kính. Lại đến hiện tại đối xử Mạc Phàm chân thành cùng phát ra từ nội tâm khâm phục. Bạch Hồng Phi minh bạch muốn học còn rất nhiều rất nhiều. Mà những này là không cách nào trong trường học học được. Hắn cần phải đi ra đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy lão sư ta rất vui mừng thêm ra đi đi lại là chuyện tốt. Ngươi sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Đừng đắm chìm trong sự kiện kia lên. Kỳ thật nếu như ngươi có thể giống như lão sư ta như vậy duyệt nữ vô số. Kinh nghiệm phong phú. Liền không đến mức bị Du Sư Sư cho che đậy. Mạc Phàm vỗ vỗ Bạch Hồng Phi bả vai. Lão sư. Ngươi nhất làm cho ta bội phục ngoại trừ làm sự tình tuân theo tại tâm bên ngoài. Còn có ngài cách này không biết xấu hổ khí độ. Hai loại ta chỉ sợ cả đời đều không học được. Bạch Hồng Phi cười cười nói. Mạc Phàm biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh Mục Nô Kiều nghe được câu này. Càng là cười đến eo đều không thẳng lên được. Cái kia chuông bạc run rẩy. Đẹp đến mức mê người. Bạch Hồng Phi. Ta nhìn ngươi là đời này không tưởng tất nghiệp đi. Mạc Phàm trừng trọng mắt nói ra. Lão sư. Ta vốn là không tất yếu tốt nghiệp. Tóm lại. Tạ ơn lão sư mang ta lần này làm tốt nghiệp nhiệm vụ. Không có lấy đến ưu tú tốt nghiệp. Nhưng so ưu tú tốt nghiệp càng có giá trị. Ta đi. Có cơ hội lão sư có thể đến chúng ta Bạch ra đi ngồi một chút. Bạch Hồng Phi nói ra. Nói xong câu đó, Bạch Hồng Phi đã vấy tay một cái, cõng lên bọc hành lý rời đi Minh Châu học phủ. Mạc Phàm cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, thật là, không có chút nào hiểu được tôn kính sư trưởng. Mạc Phàm a, xem ra ngươi rất thích hợp làm lão sư. Tiêu viện trưởng mang theo Tiếu Dung chậm rãi hướng nơi này đi tới. Ưu tú tốt nghiệp. Có lẽ thêm một cái danh hiệu là có thể lệnh học viện nhiều một phần vinh quang. Nhưng tiêu viện trưởng đạp vào con đường Bạch Hồng Phi tương lai sẽ có thành tựu lớn hơn. Hắn vốn là tuổi trẻ. Tu vi càng đạt tới kinh người cao giai. Trở ngại lớn nhất là tim của hắn cao khí ngạo cùng bảo thủ. Hắn bước ra một bước này. Cũng mang ý nghĩa hắn phá kén trùng sinh. Có thể bay đến cao hơn. Càng xa tiêu viện trưởng. Bạch Hồng Phi chủ động từ bỏ ưu tú tốt nghiệp. Cái kia ưu tú tốt nghiệp danh ngạch nên cho ta a Mạc Phàm mở miệng đối tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng một không nên nói tiếp, nguyên lai Mạc Phàm lần này phải là một bước rất lớn cờ a. Tiêu viện trưởng cho Mạc Phàm ưu tú tốt nghiệp huy chương. Trên thực tế Mạc Phàm muốn tiếp tục làm đạo sư. Tiêu viện trưởng có thể cân nhắc cho mình cái cấp. Đáng tiếc Mạc Phàm tự do đã quen. Để hắn mang một đám miệng còn hôi sữa học sinh chạy khắp nơi. Hắn cảm thấy là thật mệt mỏi. Mạc Phàm, đi cùng ta chọn một chút tiện tay trang bị á. Trên người ngươi ngoại trừ một kiện huyền xà áo giáp là phù hợp ngươi quốc tế thứ nhất thân phận. Cái khác thực sự có chút keo kiệt. Ngươi không phải rất có tiền sao? Ngay cả trọn vẹn trang bị tiêu chuẩn đều không có. Đi ra ngoài nói là chúng ta Minh Châu học phủ ưu tú tốt nghiệp. Nhiều không tốt. Ngươi xem một chút ngươi. Sớm như vậy đưa cho ngươi huyết thú ngoa. Ngươi bây giờ còn mặc. Tiêu viện trưởng đối Mạc Phàm nói ra. Tiêu viện trưởng nói như vậy, Mạc Phàm mặt đều đen thành một đoàn. Nha! Lão tử nơi nào có tiền? Nghèo thành chó được không? Người khác tại cao giai tu luyện cần thiết tài nguyên cũng liền ba cái hệ cho ăn no liền viên mãn. Nhưng đâu lôi hệ? Hỏa hệ hay là đắt nhất hệ? Càng cao tài nguyên càng đốt tiền. Ám ảnh hệ giá cả vừa phải như vậy ném một cái ném. Có thể triệu hoán hệ liền là một cái đồng không đáy. Lại nhiều tiền nện vào đi. Tiểu viêm cơ cùng lão lang cũng tiêu hóa đến dưới. Mạc Phàm bình thường chuẩn bị việc vặt tiền đều không đủ tiểu viêm cơ sữa bột. Lại nói không gian hệ. Không gian hệ giống nhau là một cái thiên khanh. Có hay không nện tiền khác nhau tương đối lớn. Tựa như kim chiến đoàn thợ săn cái kia Dương Bảo. Hắn cũng là không gian hệ. Hắn nghèo. Không gian hệ cùng phế hệ không có gì khác nhau. Vấn đề là muốn lại thu hoạch được niệm thạch loại kia, đơn giản thiên phương dạ đàm, cạnh tranh sẽ đi mua. Động một tí mười mấy ức, mười cái ức a. Toàn Trung Quốc mới hơn một tỷ nhân khẩu, một người 100 triệu cũng đủ. Lại chỉ vì mua một cách để tinh thần tu vi tăng lên một cảnh giới ý tứ. May là tiêu viện trưởng, đổi lại là bất kỳ người nào khác nói có tiền đều hút chết hắn đi. Lại nói đến ma cổ vấn đề này, mỗi một hệ tu luyện liền là cái này đến cái khác, sâu không thấy đáy đốt tiền hố. Đâu còn có tiền mua trang bị, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm a. Xem ở ngươi vì trường học làm ra lớn như vậy cống hiến phân thượng, ta đi cùng cái khác viện trưởng thương lượng, nhìn có thể hay không đem chúng ta trấn trường học bảo vật ban thưởng ngươi một kiện. Tiêu viện trưởng Mạc Phàm oán khí lớn, không khỏi cười ha hả nói. Mặc kệ dạng, Mạc Phàm đều là quốc phủ đệ một. Cái này khiến Minh Châu học phủ tên vang vọng toàn thế giới. Hiện tại Mạc Phàm cũng thuận lợi tốt nghiệp, tự nhiên đến đưa lên một phần ban thưởng. Không có quá 100 triệu cũng đừng cho, giữ lại đưa những cái kia học để học muội đi. Mạc Phàm hứng hờ nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy đơn giản bơ lên trời. Từng có lúc vì mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn bôn ba tại yêu ma dưới vuốt, cắn răng nghiến lợi tranh đoạt. Hiện tại không có quá 100 triệu đều trướng mắt. Chập chập chập. Nhưng còn giống như là không cải biến được vĩnh viễn là người nghèo rớt mồng tơi sự thật. Toàn chức pháp sư 125 chương 1254 đồ đằng thu thời đại chương 1254. Đồ đằng thu thời đại gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo trấn trường học bảo vật làm sao lại kém. Đều là vô giá chi vật. Phần lớn là những cái kia lão siêu giai cấp pháp sư vì cảm ơn trường học cũ. Đem mình trước kia khoáng thế chi bảo quyên tặng nhân viên nhà trường. Tiêu viện trưởng nói ra. Thật hay giả, Mạc Phàm lập tức kích động. Ám tước đấu bồng nhưng chính là loại này côi bảo a. Hay là ám ảnh chi vương e sen đen quyên đi ra. Mặc dù lão gia hỏa này sau khi chết đã bị mắng vách quan tài đều muốn nổ tung, cũng không ảnh hưởng hắn ám tước đấu bồng lưu danh bách thế a. Rất nhiều người đều còn không biết Mạc Phàm trong tay có được ám tước đấu bồng. Đây cũng là Mạc Phàm ngoại trừ huyền xà bên ngoài áo giáp xa hoa nhất trang bị. Tiềm hành, độn ảnh, chạy trốn, ăn trộm gà, có thể xưng hoàn mỹ. Đi theo tiêu viện trưởng một đường đến Tam Bộ Tháp, Mạc Phàm trong lòng âm thầm buồn bực. Tiêu viện trưởng cho mình ban thưởng không phải là ném mình vào trong Tam Bộ Tháp tu luyện cách một năm nửa năm a. Mạc Phàm lúc trước đã tại Vi Lạc Tán Dương trên núi bế quan tu luyện qua. Nơi đó hiệu quả còn mạnh hơn Tam Bộ Tháp hơn mấy phần. Lấy hắn tu vi hiện tại tiến vào Tam Bộ Tháp tu luyện đã không phải là rất có hiệu quả. Tam Bộ Tháp cuối cùng thích hợp cao giai trở xuống tu luyện. Chờ mình đã thức tỉnh thứ 7 hệ, thứ 8 hệ. Hai cái thắt ở trung giai giai đoạn mà nói đến nơi đây tu luyện là rất không tệ, đi theo ta. Tiêu viện trưởng mang Mạc Phàm tiến nhập Tam Bộ Tháp. Thú vị là lần này tiêu viện trưởng đi cũng không phải là tu luyện hành lang. Hành lang còn có một cái khác đầu Mạc Phàm chưa hề phát hiện đạo. Vậy mà thẳng tắp thông hướng một cái không gian khác. Đẩy ra một cái nặng nề cấm chế chi môn. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện đây là một cái trưng bày lấy đông đảo giá sách cùng cổ vật địa phương. Tựa như nhà bảo tàng. Nhưng lại càng thêm trang nghiêm. Thậm chí mang theo một loại nào đó để cho người ta hô hấp không khỏi trở nên chậm biến nhẹ cảm giác áp bách. Những cái kia trưng bày chi vật có được một loại nào đó khí thế đều là bảo vật vật A. Mạc Phàm trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Minh Châu học phủ bên trong còn có dạng này một gian mật thất. Cao cấp dụng cụ xưng là hồn khí. Mà hồn khí thường thường là cùng sinh mệnh. Có tính tình. Có bản tính. Có sức mạnh. Có tiết tháo. Đây cũng là vì cái gì bước vào nơi này. Mạc Phàm sẽ hội không khỏi muốn nín thở ngưng thần sử giảng dạy. Ta mang học sinh tới lựa chọn ban thưởng. Vị này là Mạc Phàm, thế giới học phủ chi tranh đệ nhất vị kia, hắn tốt nghiệp. Tiêu viện trưởng đi tới trên một cái ghế nơi đó không có vật gì. Mạc Phàm ngây ngẩn cả người, tiêu viện trưởng cùng một cái ghế nói chuyện làm cái gì. Nhưng chờ Mạc Phàm nhìn kỹ lại. Lại phát hiện trên ghế kỳ thật nằm một người. U ám che khuất tầm mắt của mình. Lờ mờ phía dưới người này cùng một cái hoàn toàn trong suốt u linh. Thấy Mạc Phàm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Mình dù sao cũng là ám ảnh hệ. Nhưng cùng lão đầu này so ra thật sự là kém xa. Đi gần như vậy đều không có phát giác người khác tồn tại. Trọng yếu nhất chính là đối phương căn bản không có sử dụng ma pháp. Thuần túy là ám ảnh hệ tu luyện đến cực hạn về sau một loại cùng lờ mờ tự nhiên mà thành đặc chất. A, tiểu tử này ta gặp qua. Vị kia giảng dạy nằm ở nơi đó thảnh thơi khẽ động lấy ghế đu. Mạc Phàm đụng lên đi xem. Nghiễm nhiên phát hiện lão nhân này rất là quen thuộc. Hết lần này tới lần khác quên đi là lúc nào thấy qua. Ngươi rời đi Bắc Thành xe lửa bên trên. Ngươi hỏi ta có cái gì đặc thù biện pháp tiến vào Minh Châu học phủ. Ta nói không có. Giảng dạy nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới. Lúc trước Bắc Thành tai nạn qua đi. Mình. Tâm Hạ cùng lão cha ngồi tiến về hạ môn trung chuyển xe lửa bên trên lúc. Liền gặp vị này cố chấp thầy giáo già. Đường xá cùng hắn tán gẫu qua một chút. Nguyên lai là lão tiên sinh a, chúng ta thật là có duyên phận a. Mạc Phàm vội vàng nói. Duyên phận cái rắm. Ta sớm nói cho ngươi ta là Minh Châu học phủ giảng dạy. Ngươi ở trường học thời gian dài như vậy. Có đến nhà bái phỏng qua sao thầy giáo già mắng. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái giang hồ phiến tử, ha ha ha. Mạc Phàm nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này, xem ở ngươi bây giờ rất có tiền đồ phân thượng ta cũng không so đo với ngươi. Thầy giáo già cũng cười dao động ngẩng đầu lên. Ta liền dẫn hắn nơi này nhìn một chút. Tiêu viện trưởng đối thầy giáo già nói ra. Tốt, tùy tiện xem đi. Thầy giáo già cũng không nhiều lời, một bộ rất lười biếng dáng vẻ. Mạc Phàm đi theo tiêu viện trưởng tại cách này bảo vật trong quán đi lại. Đi không có mấy bước. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua vị kia thầy giáo già. Kết quả phát hiện cách này thầy giáo già lại biến mất tại trên ghế. Linh dị vô cùng. Tiêu viện trưởng mang theo Mạc Phàm đi vào bên trong. Không bao lâu liền nhìn thấy có thật nhiều trảm ma cổ trưng bày tại trước mặt hắn. Tiêu viện trưởng có ý tứ là cho Mạc Phàm chọn một trảm ma cổ. Trảm ma cổ vẫn luôn là ma cổ bên trong tương đối đắt đỏ. Mạc Phàm đến bây giờ cũng không có một kiện nửa cái trảm ma cổ. Viện trưởng, trảm ma cổ coi như xong, ta tiến công thủ đoạn rất nhiều. Mạc Phàm nói ra. Cũng đúng, vậy ngươi muốn cái gì ma cổ? Tiêu viện trưởng hỏi. Phòng ngự loại ma cổ đi, ta thiếu khuyết cái này. Mạc Phàm nói ra. Tiêu viện trưởng nhẹ gật đầu. Mang Mạc Phàm hướng phòng ngự loại ma cổ nơi đó đi tới. Trên thực tế nơi này trưng bày đồ vật cũng không phải là đầy giấy ngọc đẹp. Mỗi một kiện đều có độc lập gian hàng. Mỗi một kiện cũng có rất dài một đoạn lai lịch miêu tả. Ngươi chờ ở chỗ này một chút. Ta đi thăm dò nhìn một chút bản ghi chép. chính ta rất dài thời gian không có vào nơi này. Tiêu viện trưởng nói ra. Được, Mạc Phàm khắp nơi đi đi, bốn phía nhìn xem. Đi chưa được mấy bước, Mạc Phàm phát hiện một cây tiên diễm vô cùng lông vũ trưng bày tại pha lê trong tủ cửa. Lông vũ mặc dù chỉ có một cây, lại to như quạt lông. Nó cho lông mở ra, có thể nhìn thấy phía trên rõ ràng văn hình. Mà những hoa văn này lập tức để Mạc Phàm có loại cảm giác quen thuộc rất nhanh. Mạc Phàm trong đầu nổi lên mình tại Hàng Châu Tây Hồ đảo giữa hồ cái kia trong phòng nhìn thấy văn hình cùng Triệu Mãn Duyên cái kia mõ dụng cụ bên trên hoa văn. Ti mô giảng dạy. A, sử giảng dạy, chiếc lông chim này là cái gì? Mạc Phàm đối sau lưng cách đó không xa cái ghế kia nói ra. Sử giảng dạy chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn căn bản không có hướng nơi này nhìn. Chỉ là uể oải nói ra. Cái nào đó rất mạnh ra hỏa lưu tại trên cái thế giới này duy nhất chứng cứ. Cái nào đó là cái nào? Mạc Phàm hỏi tiếp. Theo ngươi tầm mắt, chúng ta trên dưới 5.000 năm hoa hạ chi quốc mạnh nhất sinh vật là cái gì? Sử giảng dạy mở miệng nói ra. Nữ nhân. Mạc Phàm bật thốt lên. Nhưng phát hiện sử giảng dạy trên mặt không vui. Thế là vội vàng đổi giọng không tại vui cười nói. Hẳn là đồ đằng A, xem ra ngươi vẫn có chút môn đạo nha. Rất nhiều lão gia hỏa ngay cả đồ đằng là cái gì cũng không biết. Sử giảng dạy nói ra. Hẳn là đây là cái nào đó đồ đằng sinh vật trên người lông vũ. Mạc Phàm nhìn xem mảnh này lông vũ. Trong lòng âm thầm phán đoán ra cái kia sinh vật chân chính bộ dáng. Một cây lông vũ đều lớn như vậy. Vậy nó diện mục chân thật lại là thế nào? Ngươi đối đồ đằng hiểu bao nhiêu? Sử giảng dạy chậm rãi nói ra. Ném một cái ném đi, ta cùng đồ đằng huyền xà tương đối quen. Mạc Phàm nói ra. Lúc đầu, nhân loại một mực là cái này hiển nhiên giới bên trong chuỗi sinh vật đáy chủng tộc. Khi đó nhân loại thậm chí không có pháp sư. Sở dĩ không có diệt tuyệt, nguyên nhân ngay tại ở chúng ta mưu đồ đằng vì thần. Nguyên thủy bộ lạc mỗi cái bộ lạc người tộc cung phụng đồ đằng sinh vật. Đồ đằng sinh vật cho nhân loại yếu đuối một cách an toàn nghỉ lại hoàn cảnh. Lúc ấy đồ đằng có rất nhiều, ưng thần, giao thần, xà thần, lang thần. Khác biệt bộ lạc bám vào khác biệt đồ đằng thú phù hộ phía dưới. Sử giảng dạy chậm rãi tự thuật nói. Đoạn lịch sử này, ma pháp sách lịch sử bên trong thế nhưng là không có. Thậm chí đồ đằng hai chữ này đều không có đề cập qua. Vì cái gì trên sách xưa nay không sách đồ đằng? Sự tình Mạc Phàm không hiểu hỏi. Người nha, hiện tại cường đại, có được ma pháp, ai lại nguyện ý thừa nhận bọn hắn đã từng sống nô lệ bị đồ đằng thú nhóm chi phối lấy? Cứ việc đồ đằng thú một mực đối đãi nhân loại phi thường thân mật. Sự giảng dạy nói ra. Tốt à, Mạc Phàm rất nhanh liền minh bạch. Nhân loại đã trải qua ba cái thời kỳ, cái thứ nhất thời kỳ chính là đồ đằng thú thời đại. Nhân loại không có thành thị, cùng yêu ma nghỉ lại sơn giã. Vì không bị trở thành đồ ăn, nhân loại bám vào cường đại đồ đằng thú dưới cánh chim. Một cách đồ đằng thú bảo hộ lấy một cách nhân loại bộ lạc. Đồ đằng sinh vật cũng là lúc ấy nhân loại đồ đằng cờ xí. Thời kỳ đó, nhân loại nhỏ yếu. Hèn mọn. Cái thứ hai thời kỳ là ma pháp thức tỉnh thời kỳ. Nhân loại khai sáng ma pháp. Để một bộ phận nhân loại thức tỉnh thành ma pháp sư. Có được đủ cường đại lực lượng, nhân loại liền dần dần thoát ly đồ đằng thú. Bắt đầu có được thuộc về mình lãnh địa. Cái thứ ba thời kỳ chính là ma pháp hưng thịnh thời kỳ. Nhân loại khai sáng nhiều mặt ma pháp hệ. Cũng lấy kết giới kiến tạo ra yêu ma đều khó mà công phá thành thị. Nhân loại lấy thành thị mà cư, thiết lập an giới, khai cương cả, hơ, to, à, cơ, hơ, thổ, cùng yêu ma địa vị ngang nhau. Cứ việc nhân loại cùng khổng lồ số lượng yêu ma so ra vẫn như cũ là yếu thế, nhưng đã sống được không giống lúc trước như thế không có chút nào tôn nghiêm. Trường học tất cả tài liệu giảng dạy bên trong, lịch sử đều là tòng ma pháp thức tỉnh thời kỳ bắt đầu. Không hề đề cập tới nhân loại không có pháp sư niên đại. Không hề đề cập tới đồ đằng thú sự tỉnh. Như vậy đồ đằng thú vì sao lại biến mất đâu? Trước kia không phải rất nhiều đồ đằng thú sao, chẳng lẽ bọn chúng bị yêu ma giết đi? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Bây giờ trong nước còn sót lại một cái đồ đằng sinh vật liền là đồ đằng huyền xà. Cái này cùng năm đó đồ đằng thú phù hộ đông đảo bộ lạc niên đại chinh lịch không khỏi cũng quá lớn. Đồ đằng thú không phải là phi thường cường đại sao? Yêu ma bộ lạc cùng yêu ma đế quốc đô không dám ngấp nghé. Bọn hắn không có lý do gì sẽ hội biến mất mới đúng, a cũng coi là đi. Yêu ma đối đồ đằng thú một mực cũng rất không hữu hảo. Bất quá đồ đằng thú vì chiến đấu mà sinh thiên địch của chúng cũng không phải yêu ma. Sự giảng dạy nói ra. Nhưng hắn nói đến đây liền đình chỉ, không có nói đi xuống. Mạc Phàm nghe được câu này lập tức trầm mặt. Có lẽ mọi người không đề cập tới đồ đằng thú, không chỉ là bởi vì đoạn lịch sử kia mang theo vài phần khuất nhục. Đến tột cùng là nguyên nhân gì kỳ thật ai cũng khó mà nói, dù sao qua quá lâu rồi. Sử giảng dạy nói ra. Sử giảng dạy không tiếp tục nói, Mạc Phàm dứt khoát cúi đầu xuống, nhìn kỹ một cách lông vũ giới thiệu. Lông vũ giới thiệu rất dài, nhưng đều là một chút suy đoán ngữ khí. Sáng tác người cũng nhiều lần cường điệu hắn cũng không có thu tập được đầy đủ chân tướng. Mạc Phàm một mực thấy được đáy, chợt phát hiện toàn bộ sáng tác văn chương đặt bút tên người chữ có chút quen thuộc. Tưởng thiếu quan Mạc Phàm không khỏi đọc lên cái tên này tới. Một cái si mê tại đồ đằng thú hảo hài tử. Đáng tiếc hắn tại phát hiện cái nào đó cường đại nhất đồ đằng di tích không lâu sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Sử giảng dạy nói ra. Mạc Phàm nghe qua cái tên này, đó chính là từ Tương Thiểu Như trong miệng biết được. Nàng đi theo mình tiến vào sa mạc, liền là truy tìm nàng vị này ca ca giấu chân. Để Mạc Phàm hoàn toàn không có nghĩ tới là Tương Thiểu Như ca ca vậy mà tìm được con nào đó đồ đằng thú lông vũ. Đây đối với lịch sử mà nói thế nhưng là một lần trọng đại đột phá a. Nếu là không có những này đào móc di tích cầu người, nhân loại chỉ sợ thật sẽ đem đồ đằng thú thời kỳ cho triệt để quên lãng. Lịch sử cho tới bây giờ đều không phải là để cho người ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đồ vật, càng là không nguyện ý bóc vết sẹo. Kỳ thật càng là đang nhắc nhở người tiến bộ tiến lên trên cái thế giới này không có không biết diệt vong chủng tộc. Vì chiến mà thành đồ đằng còn trở thành lịch sử. Toàn chức Pháp Sư 125 chương 1255 Mạc Đình Chi Thủ chương 1255. Mạc Đình Chi Thủ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Mạc Phàm. Cũng thật sự là không khéo. Nơi này tựa hồ cũng không có thích hợp ngươi dùng phòng ngự ma cụ. Ngược lại là có một dạng ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thật thích. Tiêu viện trưởng thanh âm từ phía sau truyền. Mạc Phàm hướng phía tiêu viện trưởng nơi đó đi tới. Rất nhanh tiêu viện trưởng trên tay cầm lấy một cái bao cổ tay bộ dáng ma cụ. Toàn bộ ma cụ hiện ra khải thể. Hết thảy từ ba mảnh tạo thành. Nhìn qua ngược lại là phi thường xuất khí, đây là Mạc Phàm chỉ chưa thấy qua bao cổ tay loại ma cụ. Nó là Mạc Đình Chi Thủ. Một kiện rất đặc biệt ma cụ. Không quá có thể xưng là phòng ngự ma cụ. Bởi vì nó kỳ thật cũng không thể đủ triệt tiêu. Ngăn cản. Suy yếu những công kích kia loại năng lượng. Tiêu viện trưởng nói ra. Ta dựa vào, vậy nó còn thừa lại bản lĩnh Mạc Phàm cũng là bó tay rồi. Một cách phòng ngự ma cổ không thể phòng ngự tổn thương. Cái kia muốn tới chứng dùng A đem hủy diệt tổn thương chuyển hóa làm lôi thuộc tính hủy diệt tổn thương. Uy lực không thay đổi. Tiêu viện trưởng. Ngài đây là đang lừa ta nha. Uy lực không cắt giảm. Chỉ riêng chuyển hóa thuộc tính hữu dụng A. Như đối phương một cách phong thuộc tính hủy diệt kỹ năng đủ để đem ta giết chết. Cho dù hắn chuyển hóa làm quan hệ. Ta không trả giống nhau là chết sao? Mạc Phàm nói ra. Đúng vậy a. Uy lực là chờ đáng giá. Nhưng phong thuộc tính chuyển hóa làm quang thuộc tính ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như chuyển hóa làm lôi thuộc tính đâu? Tiêu viện trưởng nhìn xem Mạc Phàm, nghiêm trang nói. Mạc Phàm có chút sườn sốt một chút. Ngọa tào bảo bối a. Cái này đạp ngựa là kiện bảo bối a. Mạc Phàm có được không có gì sánh kịp lôi thuộc tính sức chống cự. Nhất là thu hoạch được bảo quân hoang lôi về sau. Bình thường phàm loại. Linh chủng lôi điện đánh vào người Mạc Phàm đều không mang theo tránh. Một cái cao giai quang hệ ma pháp đánh trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu không có bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh, khẳng định sẽ hội bị thương nặng. Nhưng nếu là cao giai lôi hệ ma pháp đánh xuống đến, Mạc Phàm nửa điểm sự tình không có, cái này Mạc Đình chi thủ có thể đem nguyên tố khác thuộc tính chuyển thành lôi thuộc tính. Mạc Phàm kích động hỏi. Tiêu viện trưởng cười gật đầu một cách nói, cho nên ta mới nói. Cái này tại trên tay người khác không có tác dụng. Nhưng đến ngươi nơi này lại là vô giới chi bảo. Nhớ ngày đó ngươi thế nhưng là nương tựa theo lôi kháng tính cùng hấp thu đánh bại Anh quốc ma pháp mạnh nhất thiên tài Triết La. Mạc Phàm cuồng gật đầu. Nếu không có bảo quân hoang lôi lĩnh vực hấp thu cùng cường đại kháng tính, Mạc Phàm thật cầm Triết La không có một điểm biện pháp nào. Nhớ ngày đó Triết La là dòng giã tiếp nhận một lần lật ra gấp 5-6 lần không chỉ thương lôi trảo. Loại kia hủy diệt tư vị Mạc Phàm đến nay khó quên, nó xác thực không phải phòng ngự ma cụ. Nhưng nếu như có thể đem mặt khác hủy diệt năng lượng chuyển biến làm lôi, chuyện đó đối với ngươi mà nói liền là một kiện hoàn mỹ đồ phòng ngự. Tiêu viện trưởng nói ra. Ha ha ha, tạ ơn tiêu viện trưởng. Mạc Phàm kích động đến nhận lấy món bảo vật này. Đây thật là một món lễ lớn bên trong đại lễ. Mạc Phàm phi thường hài lòng. Quả quyết cùng cách này Mạc Đình chi thủ tiến hành linh hồn lạc ấm. Muốn hay không thử một lần, tiêu viện trưởng hỏi. Tốt, Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Ra ngoài thử, đem nơi này đương ra sao sử giảng dạy, tức giận nói. Mạc Phàm cùng tiêu viện trưởng đến sân thí luyện. Tiêu viện trưởng đối Mạc Phàm sử dụng bão sóng là thủy hệ ma pháp công kích. Mạc Phàm cũng không có phòng ngự, mà là mở ra Mạc Đình chi thủ. Bão sóng quét sạch về sau có thể nhìn thấy một cái màu tím mơ hồ lôi đình chi thủ hình dáng bao phủ tại xung quanh Mạc Phàm. Bão sóng tiến vào bàn tay màu tím bên trong sau liền đột nhiên biến mất. Qua không có một giây đồng hồ, tại Mạc Đình chi thủ huyễn hóa bàn tay chi thuẫn đằng sau, vọt tới vọt lôi điện đánh về phía Mạc Phàm. Lôi điện uy lực rất mạnh. Tiêu viện trưởng bão sóng cũng không biết là thứ mấy cái cấp bậc. Mạc Phàm có thể cảm giác được thân thể khắp nơi cái kia bị lôi điện phòng cảm giác. Bảo quân lĩnh vực Mạc Phàm thi triển ra lĩnh vực sấm sét. Lập tức tất cả lôi điện chi lực bị Mạc Phàm cho hấp thu. Lôi điện hồ tuyến tại Mạc Phàm trên thân thể tán loạn. Nhưng rất nhanh lại trầm tịch tại Mạc Phàm lĩnh vực bên trong. Mạc Phàm bàn tay một phen. Vọt tới được tăng cường lôi ấm lập tức cầm tại bàn tay. Bị Mạc Phàm hung hăng hướng nhân ngấu nơi đó vung đi, cái kia huấn luyện nhân ngấu trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Căn bản không chịu nổi Mạc Phàm loại uy lực này công kích. Không sai. Không sai. Đây thật là một kiện tốt. Mạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hảo hảo lợi dụng. Nó chỉ có thể mở ra một lần. Sau khi dùng xong cần bổ sung năng lượng. Cho nên ngươi tốt nhất đem nó xem như áp chủ bài. Tiêu viện trưởng nhắc nhở lấy Mạc Phàm nói. Ta minh bạch, Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Tự nhiên cái này đem khả năng biến thành một cái khác đòn sát thủ. Nhất là tại ứng đối thực lực so mạnh địch nhân thời điểm. Được một cái chỗ cực tốt, Mạc Phàm cả người đều thần thanh khí sảng. Trở về nhà trọ trên đường nhỏ, Mạc Phàm cũng không khỏi ngâm nga tiểu khúc đến. Một cái kia chỉ có ta nhất lắc lư. Đong đưa bỗng nhiên giữ nhà cổng nhiều một đôi tinh xảo sườn núi dép lê. Nhìn xem cái này nhỏ nhắn xinh xắn ống ánh dày. Mạc Phàm thậm chí có thể tưởng tượng đạt được nó chủ nhân nhất định có được một đôi để cho người ta yêu thích không buông tay chân ngọc. Trắng nõn, linh lung, bóng loáng, non đẹp. Đẩy cửa ra. Mạc Phàm đang suy nghĩ là ai tới đây bái phỏng. Không thể nào là Mục Nô Kiều cùng Ngả Đồ Đồ. Hai người các nàng giày đều là thả bên trong. Vừa đi vào, Mạc Phàm liền ngửi được một cỗ đặc biệt mùi thơm. Xem ra thật là có nữ khách nhân. Nếu là có thể nghe hương biết thuận tiện, tại không có trông thấy kỳ nhân thời điểm liền trước phun ra tên của nàng, vậy nhất định sẽ hồi vẩy tới vì kia mùi tử thần hồn điên đảo. Mạc Phàm, ngươi lén lén lút lút làm gì? Ngả Đồ Đồ có chút không được xem, không hiểu hỏi. A, không làm gì, liền là nhìn xem ai. À, Tuyết Tuyết, ta chính là ngươi. Ha ha ha, Ta nói đi trên đường tâm tình đặc biệt tốt, Mạc Phàm vừa nhìn thấy là Mục Ninh Tuyết, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đương nhiên, sáng lạn sau khi Mạc Phàm còn có chút nhỏ xấu hổ. Còn nghe hương biết, mẹ nó lớn mùi thơm đều không phân biệt được. Ở phương diện này thiên phú đơn giản không nên quá kém. Mục Ninh Tuyết đang uống lấy trà xanh, nhìn thoáng qua Mạc Phàm, sau đó bất động thanh sắc rót cho hắn một chén, sau đó đem cái chén đưa tới cái bàn đối diện, ra hiệu Mạc Phàm ngồi. Nàng có chuyện nói với hắn. Mục Ninh Tuyết đúng là tìm Mạc Phàm có chuyện cần Mạc Phàm xuất thủ. Nào biết Mạc Phàm cái này không biết xấu hổ nam nhân trực tiếp an vị bên cạnh Mục Ninh Tuyết, nằm cạnh đặc biệt gần, còn tiện tay liền cầm lên Mục Ninh Tuyết đã uống cái chén uống một hơi cạn sạch. Thật tình không biết trà này lá đặc biệt quý. Mục Ninh Tuyết cố ý mang cho Mục Nô Kiều cùng Ngả Đồ Đồ nếm thử. Các nàng ba cách đều tại tinh tế phẩm hương phẩm sắc phẩm vị. Mà Mạc Phàm thuần túy liền là giải khát vẫn còn chê ít. Thuận tay cầm thường dùng ấm nước chén tới giả. Cảm thấy một chút nhàn nhạt rét bỏ ánh mắt. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được là như vậy thô bỉ không hiểu được chậm rãi phẩm vị. Thế là cười hắc hắc nói thì tộc tiến triển được còn thuận lợi sao? Gặp vấn đề. Mục Ninh Tuyết nói ra. Có phải hay không muốn ta hỗ trợ? Mạc Phàm nở nụ cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta vừa mua một mảnh đất. Mảnh đất này từ ma pháp hiệp hội tiến hành ước định. Ước định kết quả là không thích hợp làm thì tộc sở hữu tư nhân chi dụng. Mục Ninh Tuyết nói ra. Một cái môn tộc nhất định phải có. Nội thành có được mấy tòa nhà phòng ở. Đó là nhà giàu mới nổi. Không thể xưng là ma pháp thị tộc. Càng không thể xưng là thế gia. Mục Ninh Tuyết hiện tại cũng coi là sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Môn tộc phát triển thành thế gia cần chậm rãi kinh doanh. Cái này coi như không phải một ngày hai ngày. Muốn ta đi đem những ma pháp kia hiệp hội ước định nhân viên cho đánh một trận? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết lườm hắn một cái. Nói tiếp, có người cố ý quấy nhiễu cùng giấu riêng chúng ta. Ta tại mua xuống mảnh đất này trước đó cũng không ma pháp hiệp hội đối mảnh đất này là màu xám ước định. Nói như vậy, ngươi bị hố? Mạc Phàm trừng ánh mắt lên. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, cũng không tính, mảnh đất này mua lại không quý, chúng ta bây giờ cũng chỉ có điểm ấy tài chính. Mảnh đất này kỳ thật từng cái phương diện đều rất không tệ. Nếu có thể giải quyết ước định vấn đề, giá trị của nó vượt xa quá ta cạnh tranh lúc tiêu tiền. Đồng thời cũng rất thích hợp chúng ta về sau phát triển. Vậy ta cùng ngươi đi ma pháp hiệp hội bên kia một chuyến đi, xem bọn hắn đến cùng nói. Mạc Phàm nói ra. U, V, G, W, W, M. Chuyện này ngươi tốt nhất cùng ta cùng một chỗ kiểm định một chút. Nếu như mảnh đất này thật có vấn đề, vứt bỏ liền bỏ đi. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Hừ, nếu như là cố ý làm khó dễ, ta đem bọn hắn ước định tổ răng cho đánh xuống. Chán sống. Khi dễ ta Mạc Phàm, không đi hỏi thăm một chút Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ là hủy đi. Mạc Phàm nói ra. Có muốn hay không ta để cho ta người trong nhà giúp các ngươi một tay? Chuyện này nói lớn không lớn. Đơn giản là các ngươi không có đánh điểm tốt ma pháp hiệp hội bên kia người phụ trách. Chúng ta một nhà tại cách này một khối bên trên ngược lại là có một ít khéo léo người. Để bọn hắn ra mặt. Hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Mục Nô Kiều mở miệng nói ra. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, những sự tình này luôn luôn cần chúng ta đến xử lý. Mà lại ma pháp hiệp hội ước định bên kia đoán chừng xác thực có không cho mảnh đất này làm nơi ở phát triển đầy đủ phong hiểm lý do. Cũng tốt, cần hỗ trợ liền nói một tiếng. Mục Nô Kiều không có nói thêm nữa. Ma pháp hiệp hội quản sự tình rất nhiều. Một cách môn tộc nếu là nghĩ phát triển trên cơ bản muốn nhìn bọn hắn sắc mặt. Lãnh địa. Thức tình thạch. Ma pháp sư nhân viên tập hợp. Tài nguyên. Ma pháp nộp thuế. Một đống lớn. Mạc Phàm là căn bản lý cũng sẽ không đi lý. Những chuyện này đoán chừng cũng chỉ có một lòng muốn đem thuộc về môn tộc quật khởi Mục Ninh Tuyết có kiên nhẫn đi làm. May mà cũng không phải tất cả vụn vặt sự tình đều từ Mục Ninh Tuyết đến phụ trách. Như loại này môn tộc chi địa đại sự, Mục Ninh Tuyết liền phải ra mặt xử lý. Ma pháp hiệp hội còn có cái ước định biết sao, ta không mạc phàm nói ra. Ngươi cái này tu luyện cuồng cùng liệp yêu cuồng thời điểm cùng ma pháp hiệp hội đã từng quen biết, Mục Nô Kiều tức giận. Cũng đúng. Ha ha. Ta nhớ được từ trong ta sai thời điểm đi ma pháp hiệp hội nơi đó thức tỉnh qua. Về sau liền lại không có đi qua ma pháp hiệp hội. Xem ra sau này muốn cùng bọn hắn thân cận hơn một chút. Nghe nói bọn hắn sự tình đều quản. Hôm nay trước một chương viết có chút không có trạng thái. Cũng có chút mệt mỏi, nhìn lại có thể hay không bổ toàn chức pháp sư. 125 chương 1256 địa đầu xà quấy nhiễu chương 1256. Địa đầu xà quấy nhiễu gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo đến Đông Phương Minh Châu pháp sư tháp. Một đường lên thẳng đến bên trên hình cầu địa phương. Mạc Phàm trước đó liền vẫn còn đang suy tư lấy lúc nào có thể đến phía trên này đến quan sát quan sát. Kết quả lại là bởi vì mua một mảnh đất sự tình chạy tới. Đi vào đến ước định sẽ. Mạc Phàm phát hiện đến thăm người nơi này kỳ thật tương đương ít. Nhân viên công tác đều so người nơi này muốn bao nhiêu. Thú vị là. Rõ ràng nơi này không có mấy người. Lại trải qua thời gian rất lâu đều không có người tới đón đãi bọn hắn hai cái. Mạc Phàm nhìn xem Mục Ninh Tuyết. Mở miệng nói. Xem ra người nơi này đối với chúng ta ma pháp môn tục rất có thành kiến a. Trải qua thời gian rất lâu. Rốt cuộc có một vị mập mạp nam tử trung niên cười đi tới. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Thật không tốt ý tứ a. Có một cách đi không được sẽ. Là như vậy. Các ngươi mảnh đất kia ta xem qua. Xác thực không thể làm ở lại chi dụng. Nhất là các ngươi xin hay là một cách 300 người cư dân. 300 người thì tương đương với một cách thôn. Muốn đạt tới thôn an toàn đẳng cấp. Không đơn giản tại an giới khu vực liền có thể. Còn cần bảo đảm an giới bên ngoài 100 cây số yêu ma phân bố tình huống. Ta có chuyện không biết rõ. Phan ủy viên. Ta trước đó có để cho người ta tới đây điều tra mảnh đất kia ước định. Các ngươi người nơi này cáo chi bằng hữu của ta. Mảnh đất này không có bất cứ vấn đề gì. Vì cái gì ta dự định ở nơi đó kiến tạo sơn trang thời điểm. Ngươi lại cáo chi ta một loại khác kết quả. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc chất vấn. Cái này. Ước định là sẽ thay đổi nha. Dù sao yêu ma nghỉ lại cũng là khi thì đang thay đổi động. Theo ta phải tới liệt giả liên minh tư liệu cho thấy. Tại các ngươi chỗ 30 km ngoài có một cái đại tộc bầy. Mặt phía bắc 40 cây số chỗ cũng có một cái yêu ma tộc đàn. Nếu các ngươi có được thủ hộ kết giới. Vậy ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi tiến hành bất kỳ quấy nhiễu. Nếu các ngươi tuần tra pháp sư nhân số đạt tới thôn tiêu chuẩn. Vậy chúng ta ước định sẽ hội cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng các ngươi hai thứ này đều không đạt được. Ta tại sao có thể phê? Ta phải vì ở lại người an toàn phụ trách. Xảy ra điều gì tình huống? Các ngươi tài đại khí thô. Bồi thường cho những người chết kia gia thuộc liền giải quyết. Nhưng chúng ta ma pháp hiệp hội ước định sẽ hội chẳng phải là muốn lọt vào dân chúng hoài nghi. Phan ủy viên một mặt nghiêm túc đường. Vì cái gì tại ta nghe tới ngươi câu nói này ngược lại có loại chúng ta cũng không quá để ý người một nhà chết sống hương vị. Mạc Phàm hỏi ngược lại một tiếng. Phan ủy viên cũng là một bộ ăn nói có ý tứ sáng vẻ nói. Ta chỉ là luận sự. Cái kia. Ta xin lỗi không tiếp được một cái. Hy vọng hai vị nghĩ rõ ràng. Khối này thổ địa chúng ta ước định sẽ là sẽ không cho phép làm ở lại chi dụng. Mập mạc quay người hướng phía chính hắn văn phòng đi, một bộ vinh vang đắc ý dáng vẻ. Chờ Phan ủy viên đi về sau, Mạc Phàm nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết thì cũng đang nhìn hắn. Mập mạc này ngươi biết sao? Mạc Phàm hỏi một tiếng. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói. Hắn quyền lực thật lớn. Một khi bị hắn bình chắc vì có phong hiểm thổ địa. Trên cơ bản đều sẽ trở thành đất chết. Mà tại ngươi cũng biết xuyên hải một vùng. An giới bên trong. Tấp đất như kim. Cho dù tạm thời không có chính phủ khai phát. lãnh địa cũng rất khó có thể tự nhân mua được. Được rồi, địa phương trên cơ bản cũng bị những cái kia đại thế gia, đại thế tộc cho chiếm đoạt. A Mạc Phàm nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng, ta mua mảnh đất này vị trí cách chim bay thì thật gần. Mục Ninh Tuyết nói lấy ra một chương hình nhỏ giấy, đưa cho Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm nhìn một chút, phát hiện thật đúng là cách chim bay thì rất gần. Chim bay thì hải yêu bị quét sạch về sau. Năm gần đây phát triển cũng vô cùng cấp tốc. Mục Ninh Tuyết đem mình môn tộc trưởng rơi vào nơi đó. Cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Đồng thời cách ma đô cũng không tính quá xa. Ta để chim bay thì ma pháp hiệp hội giúp ta bình chắc qua. Bọn hắn biểu thị khối kia thổ địa kỳ thật cũng không có bao nhiêu vấn đề. Phong hiểm liền xen vào có thể dùng cùng không thể dùng ở giữa. Bọn hắn địa phương ma pháp hiệp hội hướng ma pháp hiệp hội tổng bộ nơi này đưa lên thân thỉnh là có thể cư trú sử dụng. Nhưng không biết vì cái gì cái này phan ủy viên kẹp lấy không cho thông qua. Mục Ninh Tuyết nói ra. Ta ẩn vào đi xem một chút. Mạc Phàm nói liền hướng gian kia trong văn phòng đi đến. Trong văn phòng có khe cửa. Mạc Phàm một cách độn ảnh liền nhẹ nhõm xâm nhập trong đó. Mục Ninh Tuyết còn vừa định ngăn cản Mạc Phàm. Kết quả không thấy Mạc Phàm bóng dáng. Mạc Phàm cũng là tài cao người lớn mật. Tại ma pháp này hiệp hội tổng bộ nơi này chơi thủ đoạn này. Ám tước đấu bồng để hắn nhẹ nhõm che đậy những cái kia đồng dạng tu vi không thấp nhân viên chính phủ con mắt. Đã tới cái kia phan ủy viên trong văn phòng, Mạc Phàm rất nhanh nghe được một cô gái khác thanh âm. Ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần là nàng mua. Đi qua tay ta. Cũng đừng nghĩ muốn thu hoạch được ma pháp hiệp hội cho phép quyền cư ngụ. Ta ở đây làm chức nhiều năm. Vẫn chưa có người nào dám chất vấn ta đối một cái thổ địa phán đoán. Phan ủy viên thanh âm truyền ra. Lúc này gia hỏa này đang ngồi ở hắn nằm thắng bên trên, trong tay gẹp lấy một điếu thuốc. Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử. Tóc dài gợn sóng. Rất có vài phần tư sắc. Nàng ngồi tại bàn ủy viên đối diện. Mỉm cười mà nói. Cũng là tuần nơi hội tụ của nghệ thuật tỉ tỉ nắm ta làm một chút chuyện nhỏ. Cái nhà đầu này trước kia còn là rất tốt. Từ khi tu vi cao. Thành thế giới học phủ chi tranh minh tinh. Liền lập tức vong ăn phủ nghĩa lên. Chúng ta mục thị ở trên người nàng hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Nàng không có nửa điểm hồi báo không nói. Lại còn dự định cùng chúng ta đối nghịch. Nếu không phải nàng dạng này. Chúng ta làm sao khổ dùng phương thức như vậy tới đối phó nàng đâu hừ. Ta cuộc đời xem thường nhất loại người này. Ngươi cứ việc yên tâm. Nàng muốn theo các ngươi mục thị đối nghịch. Ta liền để nàng ngay cả một cái nho nhỏ môn tộc đều thành không lập được. Phan ủy viên nói ra. Ánh mắt của hắn có chút híp. Thừa dịp vị kia tóc lăn nữ tử cảm xúc lúc nhìn chằm chằm nó thật chặt váy ngắn vùng ven. Vậy làm phiền phan ủy viên. Có cơ hội mà nói đến chúng ta đại lê thế ra đi ngồi một chút. Chúng ta nhất định hào hào khoản đãi nữ tử cười khanh khách nói. Sẽ, ta còn nhớ rõ các ngươi cái kia nghỉ phép sơn trang đâu, thật sự là một nơi tốt. Phan ủy viên vừa cười vừa nói. À, suýt nữa quên mất việc này. Nếu như ngươi lần này muốn đi nơi đó, sợ là không được. Có mấy vị thợ săn tại cái kia một vùng phát hiện sợ sơn thú dấu chân. Chúng ta đại lê thế ra người kỳ thật vẫn luôn có đối cái kia một vùng tiến hành tuần tra loại bỏ. Vấn đề an toàn tuyệt đối là có bảo hộ. Cũng không biết mấy cái kia thợ săn làm sao lại đem loại này tin đồn thất thiệt sự tình cho cáo chi nơi đó ma pháp hiệp hội. Làm hại chúng ta nhất định phải ngừng kinh doanh. Thẳng đến đối cái kia một vùng núi non tiến hành một lần hoàn chỉnh quét sạch. Nhưng không khéo. Pháp sư của chúng ta nhóm gần đây đều tại vì thế gia chi tranh làm chuẩn bị. Rất khó đối lớn như vậy sơn lính dần dần loại bỏ. Ngươi cũng biết. Một lần quét sạch được bao nhiêu nhân lực. Bao nhiêu thời gian. Nữ tử một bộ thậm chí ai oán bộ dáng đối phan ủy viên nói. Nếu như là thợ săn phát hiện dấu chân. Đồng thời có sung túc chứng cứ. Cái kia nơi đó ma pháp hiệp hội sẽ hội coi trọng cũng là nên. Phan ủy viên nói ra. Ta đi xem qua. Đó cũng không phải là sợ sơn thú giấu chân, mà là một loại thể tích lớn một chút giã thú thôi. Sơn lính sơn trang, giã thú tồn tại là chuyện thường. Không ít ở nơi đó nghỉ phép người thậm chí còn ra thích giã thú thịt rừng đâu. Phan ủy viên, ngài cũng biết một lần quét núi ít nhất phải hao phí bao nhiêu tài lực, nhân lực. Nhưng ước định thứ này không phải ngài chuyện một câu nói sao? Nữ tử tấp nập nháy mắt nói. Cái này sao? Phan ủy viên một bộ dáng vẻ rất là khổ sở. Lần sau ngài như đến đó nghỉ phép, ta sẽ hội có thể thuận đường đi qua cùng ngươi uống uống trà. Nơi đó gió đêm thổi lên đặc biệt dễ chịu. Thanh âm cô gái trở nên nhẹ đi nhiều, hiển nhiên là có ám chỉ thành phần. Phan ủy viên lập tức liền đã hiểu. Trên mặt không làm ra biểu tình gì. Chỉ là nói. Việc nhỏ. Việc nhỏ. Ta sẽ hồi cáo chi địa phương ma pháp hiệp hội. Bất kể nói thế nào chính ta cũng rất là thích cái kia phiến nghỉ phép sơn trăng. Nếu như phong ngừng cái kia đúng là một cái tổn thất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Vậy liền đa tả phan ủy viên lạc. Đến lúc đó nhất định cho ngươi pha được tốt nhất trà. Tốt tốt tốt. Phan ủy viên lúc này hay là nở nụ cười con mắt híp. Vừa nghĩ tới tại cái kia mát mẻ thoải mái dễ chịu sơn trang bên trên. Màn đêm đen kịt. Một bình trà ngon. Một mảnh không người rừng trúc. Một vị tùy ý mình trà đạp mỹ nhân. Phan ủy viên đã cảm giác quần bắt đầu trở nên căng cứng rất nhiều. Rời đi Phan mập mạp văn phòng, Mạc Phàm không khỏi lắc đầu. Quả nhiên trong cái xã hội này khắp nơi tràn ngập quy tắc ngầm a. Tay này bên trong nắm giữ lấy quyền lực Phan mập mạp lại càng không biết dựa vào loại này làm người buồn nôn thủ đoạn làm bao nhiêu khó nghe sự tình. Trở về tới Mục Ninh Tuyết bên người, Mạc Phàm đem mình nghe được nói cho nàng. Mục Ninh Tuyết lập tức liền nhíu lên lông mày đến, trong lòng ẩm ẩm không vui. Trên thực tế trước đó không lâu, cái này Phan ủy viên liền ước hẹn mình đơn độc cùng hắn đi đàm chuyện này. Có vẻ như là một cái tương đối vắng vẻ trà trăng. Bây giờ nghĩ lại, cái này chỉ sợ là gia hỏa này một loại ám hiệu. Nếu không có thỏa mãn đến hắn muốn, mảnh đất này liền mơ tưởng được cho phép sử dụng thật sự là một cái vô sỉ tới cực điểm gia hỏa. Vì cái gì loại người này sẽ hội ngồi lên ma pháp hiệp hội ước định sẽ hội ủy viên? Vị trí mập mạp này tu vi còn rất cao. Vừa rồi có án tước đấu bồng ta đều kém chút bị hắn phát hiện. Xem ra muốn tìm cơ hội sửa chữa hắn dừng lại là không có gì hy vọng. Mạc Phàm nói ra. Đừng nhúc nhích người này. Bất kể nói thế nào hắn đều là ma pháp hiệp hội tổng bộ trung tầng. Đối phó hắn ngược lại sẽ cho chúng ta chế tạo phiền toái càng lớn. Ngược lại là ngươi nói đại lê thế gia. Bọn hắn đúng là mục thị thế gia vọng tộc một cái phụ thuộc thế gia. Chủ yếu là kinh doanh tiêu phí đắt đỏ nghỉ phép sơn trăng. Nhưng hơn phân nửa là hối lộ cùng lung lạc những cái kia chính phủ cùng ma pháp hiệp hội nhân viên mịt mờ chỗ. Xem như mục thị thế gia vọng tộc mặt tối quan hệ xã hội thế gia. Mục Ninh Tuyết nói ra. Một cái thế gia vọng tộc phía dưới. Nhất định còn có đông đảo cái thế gia tài phụ thuộc lấy. Mục thị là trong nước khổng lồ nhất thế gia vọng tộc một trong. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều sẽ có thế lực của bọn hắn. Mà đại lê thế gia. Chính là đang phi điểu thị cùng thông núi thị một mảnh thế gia. Mục Ninh Tuyết đang phi điểu thị thành lập môn tộc. Tự nhiên sẽ cùng đại lê thế gia liên hệ. Chỉ là Mục Ninh Tuyết không nghĩ tới mình còn vừa mới tiến triển bước đầu tiên liền gặp địa đầu xà quấy nhiễu. Đúng rồi, quét núi là có ý gì? Mạc Phàm hỏi thăm. Mục Ninh Tuyết nói. Con mắt đã xảy ra một ít vấn đề. Khó trách hôm qua rất mệt mỏi, rất khó chịu. Hôm nay sẽ hồi viết hai chương, nhưng muốn bổ ngày hôm qua liền có chút khó khăn. Chỉ mong con mắt không có cái gì đại sự. Chỉ là ngủ không ngon sung huyết toàn chức pháp sư. 125 chương 1257 đánh cược hôn một cái. Chương 1257 đánh cược hôn một cái. Gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo mỗi cái môn tục. Thế ra vọng tục đều có mình lãnh địa riêng. Lãnh địa riêng chính là từ nên thị tộc mình pháp sư tiến hành thủ hộ. Nhưng để bảo đảm những này lãnh địa riêng cũng là an toàn, ma pháp hiệp hội hàng năm đều sẽ tiến hành ước định, cùng cũng sẽ thu thập nơi đó thợ săn phản hồi tư liệu. Một khi phát hiện tai họa ngầm, liền sẽ lập tức yêu cầu nên thị tộc tiến hành một lần lãnh địa quét sạch. Theo lý thuyết, mỗi cái thị tộc là hẳn là tự giác tại thời gian nhất định bên trong đối lãnh địa cùng xung quanh khu vực tiến hành quét sạch, bảo đảm ở lại người an toàn. Nhưng bởi vì nhân lực, tài lực hao phí quá lớn, hơn phân nửa là ma pháp hiệp hội không có tìm tới phiền phức, cùng cưỡng chế yêu cầu, đều không thế nào biết đi chủ động quét sạch. Mục Ninh Tuyết nói ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mạc Phàm nói ra, lại đọc mạng tiếng Trung. Ai đụ, o, r, g. Ta biết, cho nên ta sẽ không cho phép loại chuyện này tại mình môn tộc phát sinh. Lại tài chính khan hiếm, cũng không thể đem vấn đề an toàn cho gác lại. Mục Ninh Tuyết nói rất chân thành, lại nói, nếu là chúng ta đối mua lại mảnh đất kia tiến hành một lần quét sạch, sau đó lại từ ma pháp hiệp hội người tới bình chắc, bình chắc không có vấn đề, vậy cái này mập mạp chết bầm cũng hầu như không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không cho chúng ta thông quan. Mạc Phàm nói ra. Kỳ thật, Mục Ninh Tuyết chần chờ một chút, mở miệng nói, kỳ thật ta tại mua mảnh đất này thời điểm liền yêu cầu là đã quét sạch qua, cho nên nếu chúng ta nếu lại tiến hành một lần quét sạch, tạm thời là không bỏ ra nổi đến tiền tới. A Mạc Phàm gãi gãi đầu, hắn đột nhiên phát hiện sáng lập một cái cửa tộc thật đúng là một kiện lại phiền phức lại nhức đầu sự tình. Mà lại, Mục Ninh Tuyết lần này cũng bị hố đến không nhẹ a. Rõ ràng là một khối đã quét sạch qua, phù hợp tiêu chuẩn, hết lần này tới lần khác bị ma pháp hiệp hội cái kia mập mạp gắt gao kẹp lấy. Trọng yếu nhất chính là địa phương ma pháp hiệp hội đều đã bình chắc hợp cách, hắn bên này lại khác ý. Không được, chỉ có thể đổi một mảnh đất. Mục Ninh Tuyết thở dài một hơi nói. Có thích hợp sao? Mạc Phàm hỏi. Không có quét sạch qua thổ địa, giá cả sẽ hồi thấp rất nhiều. Nếu kết quả là hay là cần chúng ta mình quét sạch một lần mới có thể thông qua bên này xin, cái kia xác thực có thể cân nhắc mua một khối càng lớn lãnh thổ. Đang phi điểu thì một phương hướng khác bên trên kỳ thật liền có. Trên thực tế nơi đó mới là ta lý tưởng nhất khu vực. Bởi vì chim bay thì tương lai dương cũng sẽ dần dần hướng nơi đó dựa vào. Chỉ tiếc mảnh đất kia quá mức rộng lớn, muốn làm quét sạch mà nói quả thực là một món khổng lồ chi tiêu. Mục Ninh Tuyết nói ra. Liền không có những biện pháp khác sao? Mạc Phàm hỏi. Có thủ hộ kết giới, có thể đơn giản rất nhiều. Thủ hộ kết giới bản thân liền sẽ đem yêu ma cho bài xích ra ngoài. Nhưng bao phủ lại như vậy một khối thổ địa thủ hộ kết giới, cái kia phải là thành thị chi nhị mới phải làm đến. Không có thành thị nào sẽ hội nguyện ý đem thành thị chi nhị cho chúng ta mượn tiến hành quét sạch. Mục Ninh Tuyết nói ra. Đại địa chi nhị liền là thành thị chi nhị a? Mạc Phàm hỏi. U, V, K, W, W, M. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Cái kia nếu có đại địa chi nhị quét sạch lên, ngươi nói khối kia càng lớn cần bao lâu thời gian? Mạc Phàm hỏi. 3 ngày là đủ rồi, đồng thời không cần bao nhiêu người. Mục Ninh Tuyết nói. Ta hẳn là có thể mượn đến đại địa chi nhị, ngươi đi đem mảnh đất kia mua lại đi. Mạc Phàm nói ra. Mục Ninh Tuyết nhìn xem hắn, ngược lại tràn đầy nghi hoặc. Đại địa chi nhị loại vật này quan hệ đến là một tòa thành thị an nguy. Mục Ninh Tuyết cũng không tin tưởng Mạc Phàm có thể cho nào đó làm thành thị an toàn kết giới mất đi hiệu lực 3 ngày. Lấy ra cho một khối cũng không được coi trọng thổ địa đến tiến hành quét sạch. Đại địa chi nhị là bảo vật vô giá, đại bộ phận còn nắm giữ tại quân đội, chính phủ trên tay. Chưa nghe nói qua có cách nào thế ra. Thế ra vọng tục là đem đại địa chi nhị mượn tới làm quét sạch công tác thế nào? Ngươi cảm thấy ta làm không được? Mạc Phàm từ Mục Ninh Tuyết trong mắt nhìn ra cái kia phần chất vấn, không khỏi nở nụ cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thứ này không phải tốt như vậy mượn. ta nghĩ cố đô bên kia đều không nhất định sẽ hội cho ngươi mượn làm chúng ta sở hữu tư nhân lãnh thổ chi dụng. Mục Ninh Tuyết nói ra. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Ta nếu là mượn tới đại địa chi nhị, ngươi hôn ta một cách mạc phàm lập tức nâng lên lông mày. Ngươi có thể đề điểm yêu cầu khác sao? Mục Ninh Tuyết tức giận. Ta liền điểm ấy truy cầu, mạc phàm nói. Mục Ninh Tuyết đang do dự. Nàng còn tính là hiểu rõ mạc phàm người này. Hắn sẽ hồi sách loại yêu cầu này, nói rõ hắn lại đem nắm. Nhưng đại địa chi nhị thật là có thể mượn sao? Theo Mục Ninh Tuyết biết, ngay cả Mục Thủy Ngân loại người này ra mặt đều không nhất định có thể mượn được đến. Có thể. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ. Thuần khi mạc phàm đang cùng mình nói đùa. Không quan trọng hắn sách đến cái này không biết xấu hổ yêu cầu. Về tới nhà trọ, mạc phàm để Mục Ninh Tuyết ngồi trước trong đại sảnh nghỉ ngơi, mình thì đến ban công đi gọi điện thoại. Mạc phàm rời đi tháp lý một cứ điểm thành thời điểm, nhưng cố ý lưu lại Ly Mạn cùng Muôi Tham Mưu điện thoại. Đại địa chi nhị ngay tại Muôi Tham Mưu nơi đó. Trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi nàng cũng được. Ngươi muốn dùng đại địa chi nhị làm quét sạch chi dụng? Muôi Tham Mưu ngữ khí hơi kinh ngạc. Trên thực tế đại địa chi nhị chủ yếu vẫn là làm kết giới đến thủ hộ nào đó một phiến khu vực. Làm quét sạch là có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao đại địa chi nhị hẳn là chân quý nhất nhân loại bảo vật một trong. Ăn, liền ba ngày thời gian. Mạc Phàm nói ra. Ngươi cũng thật có thể nghĩ. Bất quá là cách nào môn tục như thế bá khí a. Quét sạch vậy mà vận dụng đại địa chi nhị? Muôi Tham Mưu cười cười hỏi. Cái kia là lão bà của ta thành lập môn tục. Chúng ta tương đối nghèo, chi không nổi tiền mời người quét sạch. Ta nghe Ly Mạn nói qua, các ngươi bên kia còn tại tìm kiếm thích hợp thổ địa làm mấy cứ điểm thành. Tạm thời sẽ không dùng đến đại địa chi nhị. Cho nên muốn tỉnh cái tiền. Mạc Phàm thẳng thắn đường. Đại địa chi nhị là ngươi đoạt lại. Ngươi muốn dùng thì lấy đi đi. Ta ngày mai để Ly Mạn đưa qua. Tại chúng ta không có tìm được mấy cứ điểm thành thổ địa trước đó, ngươi một mực sử dụng đều có thể. Muôi Tham Mưu nói ra. Thế thì không cần, cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là phân rõ ràng. Mạc Phàm nói ra. Tháp lý một cứ điểm thành đã bỏ phế. Đó là một tòa có thể dung nạp mấy chục vạn người Tây Bộ thành. Ngưng ghét bao nhiêu tâm huyết của người ta. Nếu là không có một khối mới đại địa chi nhị đào được, không biết sẽ để cho bao nhiêu người tuyệt vọng. Mạc Phàm biết đại địa chi nhị chân quý, đương nhiên sẽ không đi có ý đồ với nó. Liền mượn mấy ngày thuận tiện. Được, nếu như còn cần cái gì trợ giúp, cứ mở miệng. Muôi Tham Mưu nói ra. Ngươi đem Ly Mạn cũng cho ta mượn mấy ngày. Mạc Phàm nói ra. Được a, nếu không ta để nàng gả cho ngươi đi, về sau ngươi cũng không cần trả lại. Muôi Tham Mưu vừa cười vừa nói. Ha ha ha, chỉ cần nàng nguyện ý, ta không có gì ý kiến, ta người này nhất không cự tuyệt liền là mỹ nữ. Mạc Phàm nói ra. Sự tình giải quyết, Mạc Phàm trên mặt càng là tràn đầy tiếu dung. Vừa nghĩ tới Mục Ninh Tuyết cái kia gợi cảm mê người bờ môi nhỏ mà suốt cuộc có thể thân đến, Mạc Phàm càng là kích động không thôi. Nhưng nghĩ lại, đều qua thời gian lâu như vậy mới có điểm ấy mang tính cách mạng tiến triển. Chuyện xưa của mình muốn biên soạn thành tiểu thuyết vậy làm sao đều phải tiếp cận 300 vạn chữ. Kết quả vẹn vẹn sắp thân đến nữ thần miệng nhỏ. Tựa hồ cũng rất kéo thấp phẳng đồng đều trình độ. Tuyết Tuyết, ngươi có thể đi đem mảnh đất kia cho mua lại. Mạc Phàm hướng Mục Ninh Tuyết bên cạnh một tòa, trên mặt mang nụ cười tự tin. Ngươi thật lấy được đại địa chi nhị? Mục Ninh Tuyết nhìn xem hắn, miệng nhỏ cũng không có làm sao khép lại. Đó là đương nhiên. Mạc Phàm nói chuyện, cũng đã đi tới bên tường bên trên. Thuận tay liền tắt đi một chiếc tương đối chứng mắt sáng tỏ chủ đèn. Cũng mở ra mặt khác ngọn mờ nhạt đèn mang cùng mang theo màu tím bắn đèn. Ngươi làm gì? Mục Ninh Tuyết trợn trắng mắt nhìn Mạc Phàm. Điều tiết bầu không khí a. Muốn hay không lại đến điểm rượu đỏ cái gì a, còn phải có chút âm nhạc. Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, bước nhanh hướng quầy ba nơi đó đi tới, hắn nhớ kỹ nơi này là có rượu. Khi Mạc Phàm cầm rượu đi tới thời điểm, cũng đã thấy được Mục Ninh Tuyết vô hỉ vô nộ trên mặt mơ hồ viết hai cái thật to chữ có bệnh. Mạc Phàm xấu hổ đến đành phải đem đồ vật thả trở về, ngồi trở lại đều Mục Ninh Tuyết bên cạnh, cười nói: ngươi không phải đáp ứng sao? Ngày mai đại địa chi nhị liền sẽ đưa tới. Ta chẳng lẽ còn biết dùng loại chuyện này lừa gạt nụ hôn của ngươi hay sao? Chờ cầm tới lại nói. Mục Ninh Tuyết hừ lạnh hừ nói. Mục Ninh Tuyết làm sao lại tin tưởng Mạc Phàm? Nhớ ngày đó nàng niên kỷ còn ngây ngô thời điểm, nhớ ngày đó nàng đối Mạc Phàm còn đặc biệt tin cậy thời điểm, liền là bị cái này vô sỉ ra hỏa lừa gạt đi nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa còn là một cách tương đương đơn giản âm mưu. Người nào đó nói ánh mắt hắn tiến vào hạt cát. Nàng vừa cong lên miệng chuẩn bị thổi hơi. Chuyện này Mục Ninh Tuyết kỳ thật ấn tượng rất sâu sắc. Thậm chí còn nhớ đến lúc ấy hưu con sông loạn. Bối rối như tê dại tâm tình. Cũng không biết vì cái gì. Ngay tại vừa rồi loại tâm tình này cũng dâng lên. Rõ ràng còn cái gì đều không có phát sinh. Kỳ thật thật muốn nói bị hôn cảm giác. Không hề giống trong sách nói đến như thế. Có nhiệt độ, có ngọt ngào, có dòng điện. Chỉ là một khắc này mình sẽ hội nói với chính mình đây là hôn. Mình tại trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Ngay sau đó mình rối loạn tất lòng. Mục Ninh Tuyết ngồi ở chỗ đó, trong đầu đoạn này cất giấu ký ức chậm rãi khai quật ra. Nhưng lại tại nàng còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đột nhiên một cỗ nhiệt khí dâng lên. Không có làm sao lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy một chương mang theo vài phần nghiêm túc gương mặt bu lại. Ngay sau đó là hơi thở đụng vào. Lại ngay sau đó chính là nhiệt độ. Là dòng điện từ trên môi truyền ra. Lập tức đến toàn thân. Mục Ninh Tuyết mở to hai mắt nhìn. Nàng tuyệt không có nghĩ đến Mạc Phàm liền xét dạng này tại mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới hôn lên đến. Mà mình vậy mà cùng lúc ấy như vậy không có khai thác bất luận cái gì biện pháp. Không có đẩy ra. Không có phẫn nộ. Có chỉ là mấy phần bối rối như mà còn. Vẫn là bị lừa. Mục Ninh Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc từ bối rối chuyển thành phức tạp, lại có mấy phần thuận theo tự nhiên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng. Mạc Phàm là không thể nào thật thỏa mãn với như vậy mổ một ngụm. Hắn muốn Mục Ninh Tuyết đầu lưỡi. Cái kia mềm nhũn, trơn bóng. Là thật có thể hướng mình ra thích người hướng ở sâu trong nội tâm truyền lại loại kia nồng đậm yêu thương. Chí ít làm phe tấn công Mạc Phàm. Đã rất nhanh có loại này muốn phát tiết như chủ cảm giác bất quá là cái hôn. Toàn chức Pháp Sư 125 chương 1258 Phàm Tuyết Sơn chương 1258. Phàm Tuyết Sơn gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo các ngươi trông thấy ta nhỏ hô hô sao một thanh âm từ trên lầu truyền tới. Ngã đổ đổ đứng tại đầu bậc thang nhìn xuống. Chợt phát hiện Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thiếp ngồi cùng một chỗ. Đôi môi cuộn chặt. Mà người nào đó bàn tay heo ăn mặn nhìn thẳng vào hình từ Mục Ninh Tuyết trên vai trượt đến trước ngực nghe được thanh âm về sau. Mục Ninh Tuyết vội vàng đẩy ra Mạc Phàm. Cái kia băng xương trắng nón sáng long lanh gương mặt lập tức hiện đầy màu hồng. Bản thân Mục Ninh Tuyết liền có một trương điên đảo chúng sinh mặt. Lúc này lộ ra loại nữ nhân này chi vận. Thấy Mạc Phàm cả người đều muốn thú huyết sôi trào. Ngươi làm gì nha? Mục Ninh Tuyết gặp Mạc Phàm ra hỏa này vậy mà lại đụng lên đến. Tức giận đến nhấn mạnh. Nàng trở về phòng đi a. Mạc Phàm nhìn sang trên lầu, nghiêm trang nói. Ta đi. Mục Ninh Tuyết vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Mạc Phàm sao có thể để nàng chạy, đưa nàng kéo lại. Vô lại Mục Ninh Tuyết vừa tức vừa xấu hổ. Tựa hồ chỉ có vận dụng đối phó lưu manh sắc lang phương thức mới có thể cưỡng chế di rời ra hỏa này. Nhưng nàng cũng không phải rất hạ thủ được. Bị Mạc Phàm kéo trở về. Mạc Phàm mới sẽ không như vậy bỏ qua. Mới thân ra điểm cảm giác đến. Nói cái gì cũng không thể bởi vì ngoại lực mà từ bỏ. Đây là cùng Mục Ninh Tuyết thời gian dài như vậy duy nhất đột phá tính tiến triển. Giống Mục Ninh Tuyết loại tính cách này. Hoặc là đời này đừng nghĩ đụng phải nàng một sợi tóc. Hoặc là có thể thân đến miệng. cái kia cách lăn ra giường liền không xa rồi lâu hành lang bên trên. Ngã Đồ Đồ lần này không có lên tiếng, len lén nhô ra cách đầu đến, muốn nhìn một chút hai người bọn họ có phải hay không kết thúc. Kết quả phát hiện này lại bọn hắn tại ghế sofa nơi đó, từ ngồi biến thành đứng đấy. Lập tức miệng nhỏ dương thật to, thân cái miệng đều mang đổi tư thế sao còn có. Hai người kia thật coi mình không tồn tại đó a hoa. Mạc Phàm tên sắc lang này thật đi lên sờ soạng Mục Ninh Tuyết vậy mà không có chết cóng hắn. Bị hạ thuốc mê đi cái này hai người kia sẽ không ngay tại trong đại sảnh. Trên ghế salon cái kia đi. Quá hào phóng qua thật lâu. Mục Ninh Tuyết từ đầu óc một mảnh bối rối như tê dại bên trong tỉnh táo lại. Nàng trùng điệp đẩy ra Mạc Phàm. Không thể trách nàng dùng đại lực. Thật sự là Mạc Phàm cái này hỗn đản, ngươi nếu là lễ phép tính đẩy đẩy hắn, hắn căn bản cũng không mang dịch chuyển khỏi. Làm theo ý mình. Dã man mười phần cái này nếu là lại không đem hắn mở ra. Có trời mới biết hắn sẽ làm thứ gì quá phận. Mục Ninh Tuyết trợn mắt nhìn nhau. Trên mặt phấn hà biến thành băng xương. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Mạc Phàm cười hắc hắc. Mục Ninh Tuyết cũng không muốn lại cùng gia hỏa này ở chung một chỗ, quay người hướng ban công đi đến. Nàng căn bản không đi cửa. Trên thân dương lên một trận lạnh thấu xương màu trắng cuồng phong. Phong lực sau lưng nàng tạo thành một chọi sáu cánh màu trắng phong rực. Phong chi rực tràn ra. Mục Ninh Tuyết cũng như chạy trốn bay ra nhà trọ. Xúc xích gió chi khí lưu còn xoay quanh tại ban công trên phương hướng. Lần này, Mạc Phàm muốn thừa thắng truy kích là không được. Luận tốc độ, mình khẳng định không có Mục Ninh Tuyết nhanh. Cái này kêu là con vịt đã đun sôi chạy như bay sao? Hiện tại cũng có chút phàn nàn ma pháp này thời đại. Đổi lại là khoa học thế giới. Tay trói gà không chặt, Mục Ninh Tuyết là thế nào đều chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Phẩm vị lấy trên môi còn sót lại hương vị. Mạc Phàm cả người còn có chút hưng phấn. Cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả a. Mục Ninh Tuyết cái kia mê người. Mềm mại. Trơn ướt. Thơm ngào ngạt cánh môi đủ mình đích thân lên cả đời. Thế nào? Ngả Đồ Đồ thò đầu ra, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm Mạc Phàm nói. Cái gì thế nào? Mạc Phàm nói ra. Như ngươi loại này ngàn năm điêu tia rốt cuộc bắt được nữ thần phương tâm cảm giác thế nào a? Con cóc ăn được thịt thiên nga. Không có khả năng không có điểm kia cái gì đặc thù tình hoài a. Mau cùng ta nói một chút. Ngả Đồ Đồ cũng là lộ ra mấy phần nhảy cẫng không thôi mà hỏi. Ngươi muốn nghe? Mạc Phàm nhìn xem Ngả Đồ Đồ dáng vẻ đó, không khỏi nở nụ cười, rót cốc nước tới. Ngả Đồ Đồ là cái hủ nữ. Nhưng nàng giới hạn dâu dầm muốn lên. Tại Ngả Giang Đồ loại kia mặt đen. Bá khí ca ca chăm sóc dưới. Không có mấy cái dám tùy tiện có ý đồ với Ngả Đồ Đồ. Ngả Đồ Đồ cũng ở vào một loại độc thân ngọc khiết lại hiểu các loại hy hữu tư thế cơ thể cảnh giới lên. Ngả Giang Đồ thật đúng là ngoan ngoãn chạy tới cho Mạc Phàm đổ nước. Mạc Phàm gặp nàng ăn cần bộ dáng, càng thấy buồn cười. Lại nói, vừa rồi xác thực thân khát. Mạc Phàm hướng trên ghế salon ngồi xuống. Một bộ bắt đầu giảng bài tư thế. Ngả Đồ Đồ thật đúng là nghĩ cái học sinh ngoan. Một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Không có giảng bao lâu, Mục Nô Kiều liền trở lại. Trên mặt nàng toát ra mấy phần ủa rũ. Nghĩ đến lại là cả ngày ma pháp luyện tập. Nàng có lúc xác thực muốn so Mạc Phàm càng cố gắng. Đồng thời kiên trì bền bỉ. Kiều Kiều, mau tới. Mau tới. Mạc Phàm mới vừa rồi cùng Mục Ninh Tuyết ở đại sảnh thân đến hôn thiên địa ám. Có cần phải tới nghe Ngả Đồ Đồ nói ra. Mục Nô Kiều sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Mạc Phàm xấu hổ cười một tiếng. Mục Nô Kiều trừng mắt liếc Ngả Đồ Đồ nói. Ngươi đầu đều đang nghĩ thứ gì đâu. Loại chuyện này ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Mục Nô Kiều khẳng định không hứng thú. Càng lộ vẻ mấy phần mệt mỏi, nàng đổi lại dép lê. Đi lên thang lầu. Về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Ly Mạn liền đến Ma Đô. Mạc Phàm vội vội vàng vàng đi tìm Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết còn đang vì chuyện ngày hôm qua sinh khí, một bộ cũng không nguyện ý cùng hắn nói chuyện dáng vẻ. Tuyết Tuyết, ngươi không có ý định nhìn một chút đại địa chi nhị sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm đưa lên, Mục Ninh Tuyết nhìn xem bàn tay hắn bên trên cái kia thạch sắc chi nhị, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật là đại địa chi nhị, Mục Ninh Tuyết nói ra. Đương nhiên, Mục Ninh Tuyết coi là Mạc Phàm là đang lừa gạt mình. Dù sao đại địa chi nhị loại vật này không giống ma cỗ, không giống tài nguyên những cái kia, có tiền liền có thể mua được. Chuyện ngày hôm qua, Mục Ninh Tuyết thuần khi Mạc Phàm là ý đồ bất lương, không nghĩ tới Mạc Phàm nói là sự thật. Hắn thật mượn tới đại địa chi nhị, đại địa chi nhị có được vui sướng rất nhanh rời đi. Mục Ninh Tuyết đối Mạc Phàm loại kia oán niệm, nàng đến thổ địa cạnh tranh sẽ mua chim bay thì mặt phía bắc khối kia thổ địa. Thổ địa rất lớn, đoán chừng có nửa cái Bắc Thành nội thành phạm vi lớn như vậy. Bởi vì nơi này cũng không có đi qua bất kỳ quét sạch, thuộc về Á An giới. Loại này địa chính phủ là ước gì bán đi, sau đó từ những cái kia môn tục thế ra đi mở khẩn, về sau sẽ chậm chậm đưa về đến thành thị địa giới bên trong. Dạng này nhân loại có thể hoạt động khu vực mới có thể chậm rãi mở rộng, trồng trọt, khai thác, kiến thiết thổ địa cũng sẽ trở nên càng nhiều. Vừa mua xuống không bao lâu, Mục Trác Vân liền chạy tới. Ninh Tuyết, ngươi làm sao đem khối kia Á An giới cho mua? Mảnh đất kia mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng dù sao không phải tại An giới khu vực á. Ngươi nếu đem chúng ta môn tộc gắn ở cái kia, căn bản liền sẽ không có pháp sư nguyện ý tìm nơi nương tựa chúng ta tộc dưới. Mà lại, một cái cửa tộc, cư dân là rất trọng yếu. Có cư dân mới có khai thác, sản xuất năng lực. Ngươi tuyển như thế một khối căn bản không thể ở lại. Không phải là lãng phí tiền a, Mục Trác Vân nói ra. Mục Trác Vân cửa đối diện tộc kiến thiết tự nhiên là hiểu. Tốt xấu hắn cũng là Bắc Thành thổ hoàng đế. Nghe xong nghe Mục Ninh Tuyết mua khối kia đất hoang, hắn thì càng là lòng nóng như lửa đốt. Nhà mình khuê nữ trên việc tu luyện là một thiên tài, làm sao tại làm việc này bên trên lại nhiều lần bị người lừa gạt đâu. Xem ra nàng muốn thành lập một cái mới môn tộc xác thực quá miễn cưỡng. Rất nhanh mảnh đất kia liền sẽ đặt vào An giới phạm vi, ta sẽ đi hướng ma pháp hiệp hội xin. Tiếp theo chúng ta cần một vị liên người liên minh thợ săn cấp bậc đại sư người vì chúng ta ra một phần an toàn chứng minh. Sau đó muốn xin ma pháp hiệp hội ước định người biết tự mình đi theo chúng ta đối thổ địa tiến hành quét sạch. Lại có chính phủ cùng quân đội người ra mặt khảo sát. Mảnh đất này chính là chúng ta Phàm Tuyết Sơn lãnh địa. Mục Ninh Tuyết vẻ mặt thành thật nói ra, có thể thấy được nàng trên gương mặt nổi lên vẻ tươi cười. Đây là một loại thuộc về cảm giác. Không cần ăn nhờ ở đậu, không cần bị người điều khiển cùng chi phối. Loại cảm giác này thật giống như trói buộc ở trên người gông xiềng triệt để giải khai. Không có nửa điểm gánh vác, liền hô hấp đều trở nên thư sướng. Phàm Tuyết Sơn Mạc Phàm nghe được cái cửa này tộc danh tự, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mục Ninh Tuyết thành lập cái này mới môn tộc lại là dùng tên của mình dẫn đầu. Mà lại danh tự này lấy được đơn giản liền là vợ chồng hai cộng đồng kinh doanh yêu kết tinh như vậy. Đây là Mạc Phàm hoàn toàn không có nghĩ tới. Chẳng lẽ lại thế giới học phủ chi tranh về sau, Mục Ninh Tuyết tâm kỳ thật đã hướng mình mở rộng, ta chỉ là muốn mượn ngươi danh vọng. Ngươi không nên nghĩ nhiều. Mục Ninh Tuyết cảm giác được Mạc Phàm cái kia ánh mắt quái gì, vội vàng giải thích nói. Tiểu tử, ngươi không nên đánh ý nghĩ xấu. Nếu không phải ngươi ra đồng tiền lớn, ta nói cái gì sẽ không đồng ý. Ninh Tuyết dùng cái tên này hừ. Mục Trác Vân hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mạc Phàm. Hoàn toàn một bộ tân tân khổ khổ loại cải trắng bị lợn sừng ngủi bất mãn. Mục lão dược, ta lúc đầu nói thế nào, nhà ngươi khoe nữ sớm muộn là ta, ngươi lại thế nào quấy nhiễu đều không dùng. Mạc Phàm dương dương đắc ý nói. Hốn tiểu tử, ta nói cho ngươi, Ninh Tuyết dài lại lớn vậy cũng cuối cùng vẫn nghe ta. Ta nói cái gì cũng sẽ không để nàng gả cho ngươi. Mục Trác Vân cũng là không chút nào cam yếu thế. Ngươi hay là cái này lại thối vừa cứng tính tình, Chờ lấy nhìn liền đợi đến nhìn Mục Ninh Tuyết nghe hai người kia ở bên tai mình cãi lộn không ngừng. Có chút không thể nhịn được nữa mà nói. Hai người các ngươi đủ rồi. Ly Mạn ở một bên. Nhìn xem Mạc Phàm cùng Mục Trác Vân ở nơi đó giống hai tiểu hài tử tranh chấp. Càng là cười không ngừng. Vị này là Mục Trác Vân cũng không còn cùng Mạc Phàm xé, hỏi thăm về Ly Mạn. Ly Mạn làm một phen tự giới thiệu. Cũng nói cho Mục Trác Vân nếu như là quân đội chứng minh. Nàng là có thể toàn quyền đóng một. Ly Mạn chính mình là quân đội lãnh thổ thăm dò quan. Không phải lúc trước Động Đình Hồ xuất hiện tình huống nàng cũng sẽ không tự mình tiến đến thăm dò. Mạc Phàm nói muốn đem Ly Mạn mượn tới mấy ngày. Đó chính là cần Ly Mạn cùng bọn hắn hướng mới lãnh địa đi một chuyến. Tốt từ Ly Mạn đại biểu quân đội ra một phần thổ địa an toàn chứng minh. Mà liệp giả liên minh chứng minh. Cái này thì càng đơn giản. Mạc Phàm liền là một vị thợ săn đại sư. Tinh cấp đã đầy đủ vì môn tộc kiên định lãnh địa vấn đề an toàn. Hắn lấy thợ săn đại sư thân phận ra chứng minh như vậy đủ rồi. Đương nhiên cụ thể quá trình Mạc Phàm là không hiểu nhiều. Đến lúc đó đem Linh Linh gọi tới là được rồi. Linh Linh cũng là thợ săn đại sư. Tinh cấp còn cao hơn Mạc Phàm một chút. Hai tên thợ săn đại sư ra chứng minh tự nhiên đúng quy cách. Thực sự không được liền để bao lão đầu đến một chuyến. Hắn làm một cái lão liệt vương. Mở chứng minh cái kia càng là có sức thuyết phục chưa xong còn tiếp.